Ví dụ như ở một khu vực bắt đầu lặp lại sinh hoạt trong một ngày, ngày hôm sau trí nhớ mọi người sẽ trở lại như trước, dù là tử vong hay bị thương đều khôi phục, lại một lần nữa bắt đầu ngày hôm đó. Hay là xuất hiện một loại tin đồn khủng bố trong thành phố, trong những đêm tối mịt mù không thấy gì, một thế lực sẽ kéo bất kỳ ai không chú ý vào trong bóng tối. Khi mọi người phát hiện thì thi thể người đó sẽ biến thành một gốc cây thịt cắm rễ vào mặt đất, thân cây và cành cây, thậm chí lá cây và rễ cây đều là thịt người và máu tươi. Từng bước các làng mạc rồi đến thành phố bị hủy diệt, từng vị thần dần dần ngã xuống. Và Thái Dương thần mạnh mẽ nhất trong đó, hắn dùng sức mạnh cuối cùng với ý đồ thoát ly ra khỏi thế giới này, nhưng mà tín đồ cầu nguyện lại níu kéo thần hỏa và thần tính của hắn, cuối cùng chỉ có mỗi thần cách trơ trọi vượt qua được văn minh chi lý của thế giới này. Mà đến cuối cùng theo những gì được lưu lại trong thần cách, một thứ đen kịt tương tự như mực lan rộng toàn thế giới mất đi ánh sáng chói lọi. Văn minh chi lý vặn vẹo giống như trong ác mộng kinh khủng nhất. Toàn bộ vị diện bị me me vặn vẹo cắn nuốt. Xem đến cảnh này, đột nhiên dòng chảy tin tức vô tận bắt đầu vặn vẹo, thứ đen kịt như mực ấy nhanh chóng nhuộm đầy thần cách, đó là me me trong ký ức cổ xưa kia. Rõ ràng chỉ vẻn vẹn là tin tức nhìn thấy được thông qua ký ức, cứ như thế mà vượt không gian thời gian, lây nhiễm đến bên trong thần cách. Hơn nữa nhanh chóng hướng về phía Sở Hạo định lây nhiễm, có vẻ với ý đồ thông qua Sở Hạo mà lây nhiễm toàn bộ thế giới. Nhưng vào lúc thứ màu đen ấy đang lây nhiễm bên trong ý thức của Sở Hạo, tại vị trí trung tâm nơi các mảnh vỡ thần tính đang vần quanh đột nhiên phát ra rung động kịch liệt, ánh sáng chói chang và trong trẻo lóe lên. Lập tức tất cả các thứ màu đen rút lui, thậm chí toàn bộ thần cách không còn màu xám nữa. Hơn nữa các văn tự ký hiệu bên trong thần cách không hấp thu các thần tính dùng để phân tích nữa. Nháy mắt sau đó, thần cách phân tích hoàn tất. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 12 hình thái ban đầu của thần. Cuối cùng Sở Hạo đã có thể khẳng định chắc chắn rằng bên trong ý thức của hắn còn có thứ gì đó. Dù bây giờ hắn không thể cảm thấy được nhưng vẫn có thể biết được thứ này sẽ hữu ích đối với hắn, hoặc có thể nói là thứ đang ký sinh trong cơ thể của hắn không muốn hắn chết, giống như chuyện xảy ra trong bộ phim kinh dị trước, còn cả lần thoát khỏi nguy hiểm vừa nãy. Sở Hạo tạm thời đặt sang một bên tất cả những chuyện này, bắt đầu suy ngẫm về thần cách mà mình mới vừa lấy được. Cái thần cách này là lấy được từ chủ thần của nền văn minh trong rừng mưa mà hắn nhìn thấy lúc trước, cũng chính là thần cách của Thái Dương thần. Ở bên trong thần cách hắn lấy được rất nhiều loại tin tức, tuy rằng vì thời gian đã quá lâu nên tin tức không được trọn vẹn nhưng Sở Hạo cũng phỏng đoán ra rất nhiều thứ rồi. Đầu tiên, bản thân thần cách là sự ngưng kết của ý niệm, hơn nữa là thể ngưng kết của ý niệm thuần khiết nhất. Đây là một sự việc vô cùng kỳ diệu, ý niệm hư vô mờ ảo lại có thể ngưng kết thành một loại vật chất đặc biệt, chẳng những có thể cất giữ bên trong ý thức, cũng có thể hiện thực hóa ra trong thực tế. Đương nhiên, không phải bất cứ sinh vật nào cũng có thể ngưng kết ra loại vật chất ý niệm này, tối thiểu phải thắp lên thần hỏa mới được, phải là sinh vật thắp lên thần hỏa lấy việc trở thành thần làm mục tiêu thì mới được. Ở đây còn nhắc đến một chuyện khác. Thắp lên thần hỏa, hoặc có thể nói là phát ra ánh sáng tâm linh của sinh vật, cũng không phải là tất cả đều có thể trở thành thần. Việc thắp lên thần hỏa hay phát ra ánh sáng tâm linh là bước đầu tiên để thành thần, mà lộ tuyến của tương lai lại phân ra vô số nhánh, có thể rèn luyện thân thể, tu luyện ma pháp, theo đuổi kiến thức và tu chân, cũng có rèn luyện kỹ thuật khống chế năng lượng, thậm chí rèn luyện tinh thần ý niệm của bản thân. Bất kỳ con đường nào chỉ cần đến tầng tối cực, đều có khả năng siêu thoát con đường bất diệt, và tiêu chí của siêu thoát là năng lượng của bản thân. Những thứ này đều là Sở Hạo suy luận ra từ những tin tức còn sót lại trong thần cách, mà trở thành thần chẳng qua là một con đường của sự bất diệt. Hơn nữa cái gọi là thần cũng không phải là bất tử, chỉ có tuổi thọ sẽ nhiều gấp trăm nghìn lần phàm nhân mà thôi, cuối cùng rồi cũng sẽ về già rồi chết, và thi thể của vị thần chết già kia sẽ lơ lửng đến một vị diện đặc thù, vị diện đó gọi là tinh giới. Khi một vị thần đến hạn sẽ được gọi là thần thượng thần, đó là đã vượt qua cảnh giới của thần, đã không cần phải cần cái gọi là tín ngưỡng lực làm thức ăn, toàn bộ năng lượng vũ trụ cũng có thể trở thành nguồn năng lượng, đây là thần đỉnh phong. Trước đó, dù thần là sinh vật bất diệt nhưng nhất định phải có đầy đủ tín ngưỡng mới được, nếu như không đủ sẽ dẫn đến việc thần cách sẽ tiêu hóa dần thần tính, chẳng những không cách nào tích lũy phát triển thực lực, ngược lại sẽ trở nên suy yếu, nếu như đến cuối cùng ngay cả đến thần hỏa cũng bị cắn nuốt, như vậy sẽ bị kéo vào tinh giới, biến thành một cỗ thi thể thần trôi lơ lửng trong tinh giới. Con đường này có sự khác biệt rất lớn so với các con đường dẫn đến sự bất diệt khác. Đương nhiên con đường bất diệt của thần cũng không có gì sai, đầu tiên tốc độ phát triển của con đường bất diệt của thần nhanh hơn so với các cách khác, chỉ cần đầy đủ tín ngưỡng, như vậy sẽ rất an toàn và dễ dàng đến điểm giới hạn của thần thành công mà an toàn. Và con đường thành thần này sẽ tạo nên một thần quốc riêng biệt, tương tự phạm vi chiến đấu của trận pháp cỡ lớn bên trong thần quốc của vị thần đó. Sức chiến đấu sẽ theo cường độ thần quốc mà tăng lên, nhưng thứ này đều là ưu điểm của con đường bất diệt của thần. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, mấu chốt chính là tín ngưỡng lực, nếu không đủ người tín ngưỡng thực lực chẳng những không cách nào tăng lên còn có thể bị thần cách cắn nuốt dần thần tính, dần dần suy yếu rồi tử vong. Tín ngưỡng. Sở Hạo yên lặng thì thầm một câu. Sau đó lại tiếp tục sắp xếp lượng tin tức hắn có được. Trên cơ bản tin tức về thần còn rất nhiều, nhưng phần lớn tin tức còn lại đều không được trọn vẹn đầy đủ, thậm chí còn tự mâu thuẫn, đoán chừng thời gian trôi qua quá lâu, nhiều tin tức đã hoàn toàn tan biến, nhưng mà trong đó có một cái tin tức làm Sở Hạo cực kỳ hứng thú. Chúng ta không thể tiến lên con đường thượng thần được, đẳng cấp vị diện của chúng ta quá thấp, cần phải thăng cấp. Nếu không sẽ không cách nào gánh chịu được đẳng cấp của thượng thần. Thông qua việc hiến tế để đối thoại với vực sâu không đáy, chúng ta đã lấy được biện pháp trở thành thượng thần. Chúng ta chính là mẫu vị diện chi tử, chính là con nối dõi của mẫu vị diện. Chúng ta nên kế thừa tất cả của mẫu vị diện, bao gồm những phàm vật kia, đem toàn bộ linh hồn bọn chúng hiến tế, hết thảy toàn bộ linh hồn của bọn chúng, như vậy. Không chỉ riêng chúng ta có thể trở thành thượng thần, mẫu vị diện của chúng ta cũng có thể thăng cấp. Chúng ta bị vực sâu không đáy đánh lừa và sa ngã rồi, để thăng cấp vị diện căn bản không thể dựa vào hiến tế, việc đó sẽ dẫn đến vô số rủi ro biến hóa xảy ra, chư thần chúng ta không có cách nào thanh lý, văn minh chi lý đã bị nghiền nát, mẫu vị diện của chúng ta đã bắt đầu sụp đổ, cuối cùng chúng ta sẽ... Rốt cuộc ta đã hiểu những rủi ro biến hóa kia là gì, vốn dĩ là. Quả nhiên đã xảy ra khắp đa nguyên vũ trụ. Vốn dĩ nguyên nhân chúng ta sinh ra là vì cái này. Hối hận a. Tất cả mọi thứ đã kết thúc, tất cả đã kết thúc rồi. Cái này dường như là nguyên bản chủ nhân của thần cách, đích thực là một số hoạt động tâm lý hoặc suy nghĩ của Thái Dương thần đã vong. Không biết vì sao lại lưu lại bên trong thần cách, chỉ là những lời này đã sớm bị hủy hoại không được đầy đủ, ngay cả một phần mười của nguyên bản cũng chưa đến, chỉ có điều Sở Hạo cũng đã nhận thức được một lượng lớn tin tức ở trong này. Thần, thượng thần, thần hỏa, hoặc có thể nói là ánh sáng tâm linh cùng với một lượng lớn tri thức không hoàn chỉnh để trở thành thần, ví dụ như giáo hội, cầu nguyện, thần thuật, xây dựng thần quốc. Thậm chí ngay cả việc me sinh ra cũng có chút manh mối, mặc dù không hoàn toàn nhưng vẫn giúp cho vốn tin tức của hắn tăng lên rất nhiều. Tóm tắt vài điểm chính, đầu tiên là thần cách của hắn phải có tín ngưỡng lực chống đỡ, nếu không cho dù là không sử dụng cũng sẽ liên tục không ngừng cắn nuốt tiêu hao dần thần tính trong cơ thể của hắn. Căn cứ sơ bộ tính toán của hắn thì trong vòng nửa năm nếu không có nguồn tín ngưỡng ổn định tối thiểu quy mô cũng phải có 100.000 tín đồ bình thường, hoặc là 1.000 tín đồ ngoan đạo, Nếu không thần tính của hắn sẽ cạn kiệt, hơn nữa thần cách sẽ phản phệ, hấp thu hắn tan thành mây khói. Tiếp theo, chỉ có tín đồ ngoan đạo trở lên mới có thể trở thành mục sư của hắn, hơn nữa tỷ lệ rất nhỏ, xấp xỉ 300 tín đồ ngoan đạo mới xuất hiện một người, nhưng mà theo mức độ tín ngưỡng tăng lên từ tín đồ bình thường đến tín đồ ngoan đạo, đến tín đồ điên cuồng, rồi tín đồ chính, tỷ lệ trở thành mục sư cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Ví dụ như tín đồ chính trên căn bản là tỷ lệ 100% có thể trở thành mục sư, thậm chí sau khi chết có thể trở thành thánh linh. Điểm thứ ba, bây giờ hắn không có cách xây dựng thần quốc nhất định phải thắp lên thần hỏa mới được. Trên thực tế, điểm quan trọng nhất là thắp lên thần hỏa, hơn nữa phải có lĩnh ngộ đối với thần hỏa và tu luyện đạt tới đẳng cấp cao mới có thể, bởi vì thần quốc lấy thần hỏa làm cơ sở và tạo dựng lên thế giới vật chất giả thuyết, đó là thế giới tinh thần, nhưng lại thoát ly khỏi khái niệm thế giới tinh thần thông thường, có được một số đặc điểm của phạm trù vật chất, linh hồn vốn vô hình có thể tái tạo lại thân thể tại thần quốc. Và thần cũng có thể theo cư trú tại đó, bản thân thần quốc chính là một thế giới đặc biệt mang đặc tính của cả hai phạm trù vật chất lẫn tinh thần. Bên trong thần cách cũng nghe đến loại tin tức này, nghe nói những thần quốc của thượng thần gần như có thể xem là một thế giới chân thực, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng dường như đầy đủ hết. Ngoài ra còn tồn tại thần quốc trên cả đẳng cấp thượng thần, thần quốc trong truyền thuyết kia thậm chí lớn ngang với cả một vũ trụ. Theo lời đồn khoa trương nhất, từ thời sáng lập đa nguyên vũ trụ đến nay, có ba sinh vật, thần hỏa của bọn họ đã tiến hóa đến mức độ đa nguyên vũ trụ, hơn nữa là hàng thật giá thật đấy, không phải là loại đa nguyên vũ trụ hư ảo. Từ phương diện này mà nói, hắn không cách nào xây dựng thần quốc. Hắn còn chưa đạt được khởi đầu của thần bán thần cũng không tính, có điều hắn có một ưu thế mà thần khác cũng không có. Ý thức của hắn khống chế được một bán vị diện. Bây giờ hắn mới biết hắn may mắn đến mức nào, cũng mới biết được vì sao ở chỗ chủ thần cho dù là bán vị diện nhỏ nhất đã đắt đỏ đến mức như thế, đó không chỉ là một cái túi để hắn có thể mang theo sinh vật hay đồ đạc. Mà còn có nghĩa là cả một vị diện nằm trong sự khống chế của hắn. Nói như vậy, một cái vị diện từ lúc khởi đầu đến lúc ra đời đều phải trải qua quá trình hàng trăm nghìn tỷ năm. Và lúc trước đã đề cập tới, linh khí có thể làm cho bất kỳ vật chất thậm chí phi vật chất sinh ra linh trí, cho dù là vị diện cũng như thế. Một vị diện mới bắt đầu ra đời tuyệt đối sẽ sinh ra linh khí. Cái này gọi là khí tức thiên nhiên, nếu không vì sao nhiều tiểu thuyết trò chơi lại miêu tả như vậy, tại một thế giới vừa mới ra đời sẽ có các vật phẩm khởi đầu đều là đồ tốt, thật ra nguyên nhân chính là vậy, cho dù là vị diện không ma vẫn như vậy. Và một lượng lớn linh khí mới được tạo ra, đồng thời còn có ý thức bản nguyên của vị diện, có nhiều cách để gọi cái ý thức bản nguyên này, Gaia, Đại Xà, ý chí thế giới, thiên đạo. Đều là cách gọi của ý thức bản nguyên, cái ý thức này thật ra chính là linh thức của vị diện có được từ linh khí. Chỉ là đối với một vị diện mà nói, linh khí nội bộ quá ít, và vị diện lại đang dần phát triển biến hóa, cái linh thức này không như linh trí của sinh vật bình thường, nhiều nhất là tương đương với một thể tập hợp ý thức mông muội. Hơn nữa sau khi vị diện càng lúc càng khổng lồ thì ý thức này sẽ dần suy yếu tiêu vong, cuối cùng hóa thành văn minh chi lý của vị diện, cũng tức là không tồn tại nữa. Mà vị diện của Sở Hạo lại không có ý thức của Gai Thiên Đạo, cũng là không có văn minh chi lý, thật ra muốn nói có cũng có thể, ý thức của Sở Hạo tương đương với ý thức Gai của cái vị diện cá nhân này. Tin tức này được lộ ra ở bên trong thần cách, cái này căn bản chỉ có thượng thần mới có thể có được, chỉ có loại đại năng này mới có thể đi đến khe hở của hai vị diện, sau đó có được sinh mệnh bất diệt, tiêu tốn thời gian tìm kiếm nghìn năm hoặc trên cả vạn năm tìm được hình thức ban đầu của vị diện, sau đó dùng đại năng xóa đi ý thức của Gaia, sau đó mới có thể có được bán vị diện thuộc về bản thân. Nói như vậy, những bán vị diện này xưng hô cũng không giống nhau, thần quốc chân thực, động thiên, linh giới. Đoạn tin tức bị hủy hoại bên trong thần cách có nhắc đến cái này có thể nói là cảnh giới của thượng thần, là vật phẩm được coi trọng nhất của đám đại năng bất diệt rồi. Và hắn thì có một cái bán vị diện của bản thân. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Exit phong chương 13 xây. Bán vị diện của Sở Hạo trải qua thời gian 2 tháng ngưng tụ trên cơ bản đã thành hình rồi. Đường kính của vị diện khoảng cỡ 5.000 mét, có dạng hình cầu, đó là kích cỡ tổng quan của toàn bộ cái bán vị diện này. Mà tại trung tâm của bán vị diện này có một hòn đảo nhỏ đang lơ lửng, ước chừng dài khoảng 2.500 mét, rộng trên dưới 2.000 mét, lục địa hình bầu dục, độ cao ước chừng chỉ tầm 600 mét. Coi như là kích thước phù hợp cho một hòn đảo nhỏ, nhưng toàn bộ hòn đảo là màu vàng sẫm, không có bất kỳ thực vật nào tồn tại. Trên thực tế, chỗ bán vị diện này chỉ có lớp không khí loãng, hơn nữa trong không khí này chứa đầy hydro và khí heli, gần như không có các loại dưỡng khí. Ngoài ra, nhiệt độ của bán vị diện cũng chênh lệch rất lớn. Lúc bán vị diện mới hình thành, bắt đầu ngưng tụ các năng lượng trôi nổi tạo thành một quang cầu. Quang cầu này chứa đựng năng lượng vô cùng đáng sợ, trôi nổi ở khoảng cách 5.000 mét bên ngoài bán vị diện, bình quân mỗi 6 đến 7 tiếng đồng hồ thì quay hết một vòng xung quanh bán vị diện. Nơi bị quang cầu này chiếu thẳng đến, nhiệt độ có thể cao đến hơn 300 độ, mà những chỗ không bị quang cầu chiếu đến, nhiệt độ hạ thấp rất nhanh, thấp nhất có thể đạt đến âm 200 độ. Hơn nữa trong bán vị diện còn bao phủ các loại phóng xạ, cường độ phóng xạ rất lớn, càng cách xa hòn đảo nhỏ này, mức độ phóng xạ càng lớn, phạm vi càng gần hòn đảo thì phóng xạ càng yếu. Nhưng ngay cả trên bề mặt hòn đảo này, mức độ phóng xạ cũng tương đối kinh người, sinh vật bình thường chỉ cần trần trụi ở trong đó, nhiều nhất là 30 giây sau sẽ chết. Cái bán vị diện đang ở trước mắt Sở Hạo, mức độ nguy hiểm trên cơ bản có thể nói tương đương trong môi trường vũ trụ, hoàn toàn không thích hợp để sinh vật sinh tồn, bất kể là bất kỳ động vật hay thực vật nào đều tử vong rất nhanh ở trong đó, đây là việc không thể nghi ngờ. Hiện tại ước chừng khoảng thời gian tầm nửa tháng nữa Sở Hạo sẽ trở về chủ thần không gian, trong lúc này hắn nhất định phải tìm được biện pháp có thể cho sinh vật sinh tồn được ở trong đó, và hắn rõ ràng không có cách nào khiến cho bán vị diện thích ứng được cho nhân loại, như vậy hắn chỉ có thể khiến nhân loại phải thích ứng được với bán vị diện. Đầu tiên nhất định phải có một căn cứ bán vĩnh cửu, căn cứ bán vĩnh cửu này nhất định phải có lớp vỏ cách ly làm bằng các tấm chì, hơn nữa nhất thiết phải xây dựng bên trong hòn đảo độ cao 600 mét đủ để kiến tạo một trụ sở 5 đến 6 tầng dưới lòng đất rồi, hơn nữa căn cứ này phải là dạng căn cứ tổng hợp. Trước mắt mà nói ít nhất phải thỏa mãn điều kiện cho 1.000 binh sĩ đóng quân, kể cả huấn luyện, sinh hoạt cùng với bảo dưỡng vũ khí, chế tạo tuần hoàn sử dụng. Sau đó sẽ tạo nên hàng loạt dạng căn cứ tổng hợp như thế. Không những thế, muốn xây dựng nên căn cứ như vậy trong hoàn cảnh làm việc cực kỳ nguy hiểm tính mạng này, lần đầu tư này quả thật rất lớn. Sở Hạo suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu, nhưng may mắn là thời điểm này quân đội luân hồi thực sự là miếng bánh ngon, gần như toàn bộ các đại cường quốc đều muốn có liên quan để QQAT được lợi ích, sau này chuyện nhân lực vật lực đều không cần phải lo lắng, đây coi như là tin tức tốt nhất. Cho nên tiếp theo, Sở Hạo cùng những đại cường quốc kia tham gia hàng loạt hội nghị chính trị, bao gồm việc giao bán danh sách sẽ tham gia hai quân đội luân hồi từ cấp giáo trở xuống, cuối cùng đã lấy được đầy đủ vật lực và nhân lực. Tại thời điểm cách 10 ngày trước khi Sở Hạo trở về chủ thần không gian, một đội quân do nước Mỹ, nước Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Italy, New Zealand, các nước liên hợp tạo thành đội xây dựng tổng hơn 4.600 người, cùng với máy móc và tài liệu xây dựng liên quan tập hợp tại hòn đảo căn cứ của tổ chức kẻ phản nghịch ở Thái Bình Dương. Sau đó một đám hỗn hợp các gián điệp hai mặt, gián điệp nhiều mặt, dẫn đầu quân đội luân hồi đặt những bước đầu tiên tiến vào thời đại vị diện. Cho dù chỉ là bán vị diện cũng đủ khiến bọn họ hoảng sợ rồi. Trên thực tế, khi Sở Hạo đưa ra yêu cầu về một đội ngũ làm nhiệm vụ xây dựng, tiến hành xây dựng các loại kiến trúc tại một bán vị diện hoang vu không có sinh vật sống, dùng làm căn cứ hậu cần trong quá trình chinh chiến cho quân đội luân hồi. Muốn lãnh đạo của các quốc gia lớn tin tưởng 100% vào kế hoạch quân đội luân hồi cộng với sự tồn tại của các vị diện khác là chuyện không thể nào xảy ra, trừ phi tận mắt nhìn thấy, hoặc có đầy đủ nhân chứng vật chứng, nếu không lãnh đạo của những nước này không thể nào tin tưởng tuyệt đối được. Lần cho binh sĩ xây dựng này là một cơ hội, có thể xác nhận tất cả những chuyện này là thật hay không. Xác nhận kế hoạch quân đội luân hồi là có thật hay không, nếu không chẳng may thực sự là một âm mưu động trời, như vậy bọn họ sẽ cực kỳ mất mặt. Và hơn 200 thành viên có tiếng tăm đã tiến vào bên trong bán vị diện của Sở Hạo, bọn họ đều mặc áo du hành vũ trụ được cường hóa để có thể chống chịu lại lượng lớn phóng xạ và nhiệt độ chênh lệch khổng lồ trong ngày. Lần đầu tiên khi bọn họ tiến vào, ai cũng chấn động không nói thành lời. Thời điểm này quang cầu đã đi về hướng Tây, có nhiều ánh sáng hướng về mặt bên này nhiều hơn. Nhắc đến điểm kỳ lạ, tầng vật chất của bán vị diện cũng tức là trọng lực của hòn đảo nhỏ này, không phải dựa theo mức độ lớn nhỏ của hòn đảo mà quyết định. Trên thực tế, một hòn đảo nhỏ như vậy trọng lực gần như không đáng kể, người đi lại cơ bản không cách nào bám được trên bề mặt. Chỉ cần dùng chân đạp nhẹ là có thể lơ lửng, sau đó cơ bản bay loạn khắp nơi không theo quy tắc. Nhưng mà trọng lực của hòn đảo này lại không phù hợp với kích cỡ của nó, mặc dù còn chưa đạt được đến mức trọng lực của trái đất, nhưng cũng phải đến 5-6 phần của trọng lực ở trái đất, căn bản tương đương mức độ trọng lực ở mặt trăng. Nhân loại đi lại sẽ rất khó chịu, chỉ có thể nhảy mà tiến lên phía trước. Nhưng mà ít nhất vẫn có thể bám được vào mặt đất. Ngoại trừ mức độ trọng lực ra, còn có một điểm rất lạ, đó chính là chỉ có một mặt của hòn đảo này có trọng lực, ở mặt khác lại tồn tại phản trọng lực, còn gọi là lực bài xích. Sau khi tiến vào, hơn 200 người này đã trông thấy toàn bộ thế giới là một khối bóng tối hỗn độn, không giống như ở trong vũ trụ, nơi đây thực sự hỗn độn và đen như mực, không có một chút ánh sáng nào. Chỉ có một quang cầu đang dần đi về phía xa, nhờ lượng ánh sáng còn sót lại của nó mới có thể nhìn thấy tất cả. Kích cỡ hòn đảo nhỏ này cơ bản đã được các chuyên gia này thấy rõ, hơn nữa xung quanh đảo hoàn toàn không phải là biển, hòn đảo này tương tự như đang được treo lơ lửng giữa hư không vậy. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng dưới hòn đảo này có các điểm chống đỡ chẳng hạn. Ở đây có hơn 200 người thuộc đội ngũ làm nhiệm vụ xây dựng, có ít nhất 1/10 trong đó có mục đích khác, nhưng mà số còn lại đều là nhân tài tinh nhuệ nhất trong phương diện xây dựng của các cường quốc. Bọn họ mang vào rất nhiều các loại dụng cụ và thiết bị xây dựng, rất nhanh liền bắt đầu đo đạc kích cỡ, địa hình, phương hướng, đồng thời còn có hai máy bay nhỏ không người lái để quan sát. Đương nhiên vì mật độ không khí loãng cùng với yếu tố trọng lực, hai chiếc máy bay không người lái này luôn bị lảo đảo, đặc biệt là khi chúng bay đến mặt sau của đảo tiến vào khu vực phản trọng lực, một chiếc trực tiếp bay vào khu vực phạm vi 5.000 mét bên ngoài liền bị mất liên lạc, chỉ có chiếc còn lại chậm chạp lảo đảo quay trở về đem theo các bản ghi chép vô cùng quý giá về cái bán vị diện này. Ngày đầu tiên của dự án xây dựng chỉ đào phần móng cơ bản, bởi vì ngay cả Sở Hạo cũng không biết, nhiều người cùng lúc tiến vào cái bán vị diện này như vậy, liệu có phát sinh chuyện nguy hiểm gì hay không, cho nên ngày đầu tiên chẳng qua là thử nghiệm khảo chắc mà thôi. Sau khi trở về, số tư liệu của 200 người này đều được đưa lên các lãnh đạo của các cường quốc. Hình dạng bán vị diện, trọng lực, thành phần không khí, nhiệt độ quang cầu và khoảng cách cùng với việc phát hiện hằng số vũ trụ. Tất cả đều được Viện Khoa học các quốc gia nhanh chóng thử nghiệm và tính toán, kết luận đã xuất hiện rất nhanh trên bàn các lãnh đạo, tuy rằng không ngoại trừ khả năng làm giả, nhưng khả năng thực sự tồn tại bán vị diện là cao hơn. Đây là nơi có hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt, không thể nào tưởng tượng, có thể nói việc sinh tồn ở đó gần như bất khả thi, nhưng một lãnh thổ không thuộc lãnh địa của bất cứ quốc gia nào, dù chỉ dài hơn 2.500 mét và rộng 2.000 mét nhưng vẫn là một khu vực có giá trị cực lớn, đặc biệt là những lãnh đạo của các cường quốc này trên cơ bản cũng biết được tương đối về tình hình Meme đang hoành hoành. Vẫn đang nỗ lực để có thể phát triển văn minh nhân loại, một bán vị diện như thế thực sự là rất quý giá. Những lãnh đạo này cơ bản cũng biết về sự tình Meme, trên thực tế, nguy hại lớn nhất chính là Meme cây nấm lúc trước. May mắn trong giai đoạn ban đầu mới xuất hiện, Sở Hạo đã dẫn đầu binh sĩ tinh nhuệ nhất của kẻ phản nghịch ngăn cản và phong ấn lại. Nếu không diệt thế là điều chắc chắn, thậm chí so với kết cuộc diệt thế còn khủng bố hơn, đơn giản là sẽ chẳng còn tương lai nào dành cho loài người. Và từ đó về sau, lãnh đạo của các nước đã biết rõ sự tình, liền bắt đầu vô tình hay cố ý nâng đỡ tổ chức kẻ phản nghịch, nếu không sẽ giống như những gì trên phim ảnh và truyền hình, một tổ chức lớn như thế. Có quân đội vũ trang, có căn cứ và năng lực phát minh nghiên cứu đẳng cấp thế giới lại có thể được thành lập hay sao? Các đại cường quốc bên cạnh có thể ngồi yên không có thể yên tâm để cho ngươi phát triển, chỉ cần ngươi lộ ra manh mối đã lập tức xóa bỏ bằng mọi giá rồi. Thế giới lớn như thế, lợi ích nhiều như thế, đang ở vị thế cường quốc có nhiều lợi ích như vậy có thể dung túng cho một tổ chức vũ trang? Những lãnh đạo của những cường quốc này là kẻ ngốc hay sao? Tổ chức vũ trang trong nước không thể tự mình sản xuất được vũ khí cao cấp. Các cường quốc này đã khống chế đủ mọi phương diện trở thành con chó của chúng, điều này mới có khả năng. Một tổ chức kẻ phản nghịch lớn mạnh như vậy, trừ phi là có chung đại địch hoặc là tuyệt đối tất yếu. Nếu không trong thực tế cơ bản không có khả năng tạo lập. Từ sau sự kiện Meme cây nấm, các cường quốc bắt đầu tìm kiếm các biện pháp chống lại thảm họa Meme, muốn phát triển mạnh trạm không gian liên bang Xô Viết. Hiện tại ở nước Nga có một, ở Mỹ cũng đã xây dựng một nơi sinh tồn lánh nạn, ngoài ra còn có nước đứng đầu hợp tác với Nhật và Hàn Quốc liên hợp thành lập căn cứ dưới đáy biển. Còn có một số quốc gia nghĩ ra các phương án khác, nhưng toàn bộ những phương án này đều có khuyết điểm tương đối lớn, hơn nữa căn bản cũng không an toàn. Trường hợp Meme bỏ qua các loại khoảng cách giữa mặt đất và đại dương, thậm chí cả bầu trời, như vậy nhân loại chắc chắn bị diệt vong. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến lãnh đạo các cường quốc lại vội vã cấp tốc tăng cường kế hoạch quân đội luân hồi, dù là vị diện khác. Hay là bán vị diện khác đi nữa, dù chỉ có một hòn đảo nhỏ như vậy, nhưng có thể cách ly được Meme hoành hoành ở thế giới ra, như vậy đại biểu cho hy vọng sống sót rồi. Vì vậy, tăng cường đầu tư, nhóm các cường quốc là viện trợ lớn nhất, nhanh chóng cử các máy bay vận tải cỡ lớn tiến về hướng hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 14 trở về và tiến vào. Thời gian hơn 10 ngày, chỉ sợ rằng đối với cuộc sống vội vàng trong thế kỷ 21 ở thế giới hiện thực mà nói, đây là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Nếu muốn xây dựng một tòa nhà trong vòng hơn 10 ngày là điều không thể nào, nhưng trong vòng hơn 10 ngày ở nơi này, dựa vào kinh phí của các quốc gia là có thể cố gắng xây dựng được căn cứ bán vĩnh cửu ở trong bán vị diện. Sở dĩ nói là bán vĩnh cửu, vì dù sao thời gian cũng chỉ có hơn 10 ngày, chỉ sợ rằng có tập hợp được những tinh anh của các quốc gia, vật liệu được cung cấp thoải mái đến vô hạn cũng chỉ có thể xây dựng được 2 tầng trụ sở ở trong lòng đất. Tầng thứ nhất bao gồm phòng phóng xạ, khử độc, khử trùng, cách ly không khí và phòng khám chữa bệnh chi nhánh bệnh viện, đây là tầng tổng hợp những hậu cần cần thiết. Tầng thứ hai chính là kho lương và kho đạn dược, kho vật phẩm thu được cùng với nhà tù, cộng thêm chỗ ở của nhân viên, đây là khu cư trú cùng với kho dự trữ vật liệu. Dĩ nhiên, hai nơi này cần diện tích cực lớn cho nên xây dựng tầng này cần một khoảng thời gian rất lâu. Bây giờ, khu thứ hai đã được xây dựng rất tốt, có thể chứa được khoảng 1.500 người vào ở, tương lai còn cần phải tiếp tục xây dựng thêm. Tạm thời chỉ có thể làm được tới mức này. Chỉ là trong quá trình xây dựng, các chuyên gia luôn ở lại đây để kiểm tra hòn đảo trong bán vị diện này, bao gồm vật chất tạo thành cùng với kết cấu trung tâm bên trong. Khi kiểm tra, các chuyên gia đã phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đó chính là hòn đảo này đang dần dần lớn lên, mặc dù kết cấu những công trình đã xây dựng không hề lớn lên, nhưng phần đất liền của hòn đảo lại tăng lên. Trung bình mỗi ngày đều tăng lên khoảng 1 mét, mà ở vùng phản trọng lực phía dưới, mỗi ngày độ dày tăng thêm từ 0,1 đến 0,2 mét. Đây chính là đại hỷ sự. Nếu chỉ là một hòn đảo bình thường tuyệt đối không thể thỏa mãn nhu cầu của các đại cường quốc trên toàn thế giới. Dựa vào hiệp nghị bí mật của bọn họ, khi tận thế xảy ra, mỗi đại cường quốc phải có ít nhất 100.000 người được bảo vệ, được sinh tồn. Mà cho tới bây giờ đã có 16 quốc gia tham dự vào Liên hợp hiệp nghị bí mật các quốc gia, cũng tức là phải có ít nhất 1.600.000 người được sinh tồn. Chỉ sợ rằng với một cái đảo nhỏ như vậy, cho dù đào cả lòng đất lên cũng không thể thỏa mãn nổi từng đấy con người tới sinh tồn, còn thức ăn thì sao, còn không khí thì sao, chẳng lẽ toàn dựa vào đồ tiếp tế dự trữ và cả nền văn minh nữa, làm sao có thể kéo dài sự phát triển một hòn đảo nhỏ như vậy, căn bản không có thể thỏa mãn hết được. Nhưng sau khi nghe được tin hòn đảo tự phát triển lớn lên, trong lòng những người lãnh đạo của các đại cường quốc thật sự là mừng như điên. Phải biết rằng, không phải mỗi ngày diện tích lại tăng lên 1 mét vuông, mà là tất cả các hướng đều tăng lên 1 mét. Chính xác mà nói, mỗi ngày chiều dài tăng 2 mét, chiều rộng tăng 2 mét, chỉ có độ dày là không thể đo chính xác. Bởi vì phần phía trên lãnh thổ không hề thấy gia tăng, cho nên chỉ thấy phía dưới tăng 0,1 đến 0,2 mét. Cứ như vậy thì trong vòng một năm chiều dài hòn đảo sẽ tăng lên 730 mét, chiều rộng cũng tăng lên 730 mét, cứ thế nó có thể tăng quá ra ngoài biển. Hơn nữa, về cơ bản thì hòn đảo này có hơn 2.000 mét vuông, cùng với sự gia tăng theo hằng số như vậy thì 10 năm nữa sẽ lớn tới đâu, tương lai rất đáng mong chờ. Ngay cả Sở Hạo cũng có tính toán của mình, theo dự đoán của hắn, hay nói đúng hơn là nhờ vào thần cách, dựa vào những thông tin còn khiếm khuyết, hắn đã biết được quy tắc vận hành của bán vị diện. Nó có thể hấp thụ năng lượng, vật chất, thời gian, không gian, những thứ rời rạc từ bên trong kẽ hở vị diện, sau đó tiến hóa theo bản năng, cuối cùng trải qua 100 tỷ năm, từ một bán vị diện tiến hóa thành một vị diện chân chính trong vũ trụ. Nếu như không bao giờ thay đổi, thì làm gì có vô cùng vô tận vị diện trong đa nguyên vũ trụ được chứ? Ngoài việc bán vị diện tự nhiên mở rộng, còn có thể đổi lấy mảnh vụn không gian từ chỗ chủ thần. Một khối mảnh vụn không gian chính là vật phẩm cực tốt để bán vị diện hấp thụ, số lượng có thể vượt xa những thứ mà bán vị diện hấp thụ trong tự nhiên, đây chính là đồ tiếp tế cho vị diện. Ngoài những thứ này ra, nếu như có sinh vật đã lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh mở ngoặt tròn thần hỏa đóng ngoặt tròn tử vong bên trong bán vị diện, đây lại càng là đồ tiếp tế đại bổ, làm cho bán vị diện đạt được một lượng lớn linh khí. Cho nên hắn cũng không lo lắng về chuyện bán vị diện quá nhỏ, đây chẳng qua là mới bắt đầu, tương lai còn dài, chỉ cần tận thế chưa xảy ra trong vòng 1 đến 200 tới, như vậy kế hoạch của hắn liền có thể thực hiện. Mặt khác, quân đội luân hồi thứ 6 có tổng cộng 911 người, bao gồm cả sư đoàn trưởng tướng quân Ban Tôn, tất cả đều tiến vào bán vị diện. Hơn nữa, còn không ngừng tiến vào trong mấy ngày liên tục để thích ứng với hoàn cảnh bên trong bán vị diện, bao gồm trọng lực, khả năng sinh tồn trong căn cứ, đồng thời cuộc chiến sắp tới cũng yêu cầu đạn dược, vũ khí, xe chuyên chở, mọi thứ đều cần phải tích trữ. Trên thực tế, mỗi quốc gia còn yêu cầu có một đội quân trinh sát của mình được vào trong, số người lên tới khoảng 1.700 người, dĩ nhiên điều này là không thể. Liền trực tiếp bị Sở Hạo từ chối, sau đó trải qua một màn cãi vã, nghiên cứu, thảo luận. Tóm lại, đến cuối cùng có một đội hơn 40 người trong đoàn quân trinh sát gia nhập vào quân đội luân hồi, đây cũng coi là sự hồi báo của Sở Hạo đối với các nước đầu tiên gia nhập, để cho bọn họ nghiệm chứng xem thật sự có chiến tranh bên ngoài vị diện hay không. Cứ như vậy, một thời gian sau, Sở Hạo đưa hơn 900 người này vào bên trong bán vị diện, sau đó trở lại chủ thần không gian. Hắn còn có chút lo lắng cho quá trình này. Chẳng qua là đã bình yên vô sự trở lại chủ thần không gian, hơn nữa còn cảm nhận được sự an toàn của tất cả mọi người bên trong bán vị diện, lúc này hắn mới dám hít một hơi thật sâu. Những chuyện tiếp theo ở chủ thần không gian cũng không phải là ít, dĩ nhiên không có gì chuyện quan trọng liên quan tới Trương Hằng. Ngày nào cái tên này cũng mặc Hoàng Kim Thánh Y để khoe khoang. Một bộ thánh y màu vàng, làm cho hắn cảm giác như việc gì cũng có thể làm, ngày nào cũng đi qua đi lại trước mặt Sở Hạo, giống như nếu không khen hắn một câu sẽ làm cho hắn khó chịu vậy. Tự nhiên, Sở Hạo cũng không thèm để ý tới Trương Hằng, sau khi hắn trở lại chủ thần không gian, việc trước tiên là dùng quyền hạn đội trưởng tra xét những vị diện và bán vị diện. Mặc dù trước kia đã có tra xét, nhưng lúc đó điểm thưởng của hắn quá ít, cho nên chỉ cẩn thận tra xét mảnh vụn không gian và giá cả mà thôi. Mà bây giờ, khi hắn đã thật sự có một bán vị diện của bản thân, lúc này mới thật sự tra xét cẩn thận. Bất kỳ một cái bán vị diện nào cũng có cái giá cao không thể tưởng tượng nổi, mà bán vị diện cao cấp nhất có diện tích gần bằng Đài Loan, nhưng nó lại có cái giá cao không thể với tới. Có thể nói, thà rằng Sở Hạo gánh hết chi tiêu của quân đội luân hồi cũng không muốn đổi lấy nó. Cho nên, khi hắn biết có thể làm cho mảnh vụn không gian tiến hóa thành bán vị diện, đây chính là một món hời cực lớn, giống như cái bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Cứ như thế, trong lúc hắn đang tra xét đã phát hiện ra một thứ khác, vừa vặn có thể giải quyết vài chuyện đáng lo ngại của hắn. Điều chỉnh vị diện. Đây không phải là vật phẩm đơn, mà nó cùng loại với vật phẩm hỗ trợ trở về thế giới hiện thực, có thể dùng điểm thưởng và chi tiết kịch tính để hoán đổi, có tác dụng điều chỉnh một số vấn đề bên trong vị diện hoặc bán vị diện. Ví dụ như điều chỉnh khí quyển trọng lực, nhiệt độ, không gian, trong đó đắt nhất là điều chỉnh không gian. Trên căn bản là dựa theo giá cả mà thay đổi độ lớn của vị diện, cũng tức là muốn đổi được bán vị diện có diện tích gần bằng Đài Loan. Như vậy, sau khi khấu trừ điểm thưởng của việc đổi lấy một bán vị diện cỡ nhỏ, thì hắn cần phải trả thêm một số điểm thưởng nữa. Điều chỉnh những cái khác cũng tốn rất nhiều điểm thưởng, nhưng vẫn còn trong phạm vi mà hắn có thể trả. Ví dụ như điều chỉnh trọng lực, khí quyển, mức độ phóng xạ, nguồn nước, nhiệt độ và thời gian chiếu sáng, những thứ này đều được hắn nhắm đến, hơn nữa đã có một vài ý tưởng điều chỉnh. Dù sao đây cũng là lá bài tẩy để hắn cứu thế, không thể nào để bán vị diện cứ mãi như bây giờ, chưa nói về độ lớn, mà phải chắc chắn có thể ở lại, có thể sinh tồn, cũng không thể để cho nó tĩnh mịch giống như ở ngoài hành tinh. Cũng bởi vì những điều này, gánh nặng của hắn lại tăng thêm, nào là quân đội luân hồi điều chỉnh bán vị diện, thậm chí còn phải nghiên cứu vũ khí tương lai cho tổ chức kẻ phản nghịch. Nghĩ tới những thứ này, Sở Hạo cảm thấy cái đầu của mình lại to thêm một chút. Chẳng qua, không phải là không có tin vui, chính là việc hắn nghiên cứu thần cách. Trước mắt, hắn vẫn không dám sử dụng thần cách, bởi vì nó luôn hấp thu thần tính của hắn từng chút một, mặc dù rất ít, nhưng mà lâu dài cũng sẽ giảm đi, đến một lúc nào đó thần tính của hắn sẽ bị thần cách hấp thu sạch sẽ. Bản thân thần cách có một loại chức năng, nếu dùng thuật ngữ trong game để hình dung, đó chính là không cần tiêu hao ma pháp, bản thân có nội tại tự động bút, nói một cách đơn giản, chính là khả năng dự trữ ma pháp. Bởi vì khi hắn sử dụng ma pháp sẽ tiêu hao năng lượng Akane và tinh thần lực, hai thứ này nhất định phải có, mà năng lượng Akane và tinh thần lực của một ngày là có giới hạn, khi tiêu hao quá nhiều, sẽ dẫn đến mệt mỏi, thậm chí nếu cực độ tiêu hao sẽ gây tổn thương cho bản thân. cho nên khả năng sử dụng ma pháp trong mỗi ngày của hắn đều có giới hạn, mặc dù tốt hơn nhiều so với quy tắc về pháp thuật trong Duel và Dragon, nhưng đây vẫn là sự thật không thể thay đổi. Hắn cũng không thể để dành năng lượng Akane và tinh thần lực của hôm nay sang ngày mai sử dụng, điều này không thể xảy ra. Hiện tại, tuy rằng không thể sử dụng thần cách, nhưng mà công năng tích trữ ma pháp của thần cách thì vẫn có thể dùng được. Hắn có thể để dành ma pháp vào trong đó, lúc cần liền mang ra sử dụng. Mà lượng ma pháp này cũng chính là năng lượng Akane và tinh thần lực của hắn tiêu hao lúc trước, cho nên gần như khi sử dụng sẽ không bị tiêu hao thêm gì nữa. Trước mắt bên trong thần cách, tuy Sở Hạo còn chưa dự trữ được đầy, nhưng mà đã có thể chứa được gần 300 ma pháp các loại như công kích, phụ trợ, triệu hồi, phòng thủ cơ bản. Tương đối mà nói, hắn đã trở thành một khẩu pháo ma pháp di động. Vừa vui vừa buồn, vẫn còn cái tên Trương Hằng ngu ngốc kia, ngày nào cũng làm trò. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rốt cuộc, ngày cuối cùng, khi chùm tia sáng kia hạ xuống, hắn cùng Trương Hằng nhìn nhau một cái, sau đó đi vào bên trong cột ánh sáng tiếp theo chính là Đoàn chiến lát ốp the Titan. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Exit phong chương 15 thế giới tương. Lúc tiến vào, nửa mê nửa tỉnh, khi Sở Hảo hồi phục lại tinh thần, hắn đã nằm ở trên một bờ cát, bãi cát rất ẩm ướt, nước biển chảy ở phía xa, thậm chí hắn còn nhanh mắt nhìn thấy một con cua bò qua. Sở Hạo đứng lên, dõi mắt nhìn, đây là một bãi cát màu trắng bằng phẳng, trời xanh vạn dặm, ánh nắng tươi sáng, sóng biển tràn vào bờ cát, một không cảnh bình yên và tĩnh lặng. Thoáng nhìn một chút, giống như đang đi nghỉ tại nơi thắng cảnh vậy, nhưng ở trong mắt Sở Hạo, tình cảnh nơi này lại để cho hắn phải nhíu mày lại. Cái này có thể coi như là khả năng bị động của thần cách, hắn thấy vùng trời ở phía bên kia giống như bị mặt trời chiếu vào mà đám mây có màu đỏ vậy. Người bình thường nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng ở trong mắt hắn, những thứ kia giống như mùi máu tanh vậy, không nói nên lời cũng không thể nói rõ, giống như một ngọn lửa máu. Nếu thật sự phải dùng từ ngữ để hình dung, như vậy thứ này chính là nghiệp hỏa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái thế giới này tràn đầy nghiệp hỏa, đó là tội nghiệp, là nỗi thống khổ, là sự sa đọa của vị diện, văn minh chi lý của vị diện cũng bị thiêu đốt, là máu tươi và nỗi thống khổ được tích lũy lại, tích lũy từ sự nguyền rủa của những người sống bị hiến tế. Đó là thứ mà Sở Hạo đã nhìn thấy trong quá trình hấp thu thần cách. Mặc dù những người bình thường ở cái thế giới này vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng Sở Hạo đã ngửi thấy mùi vị mục nát được phát tán ra. Cái thế giới này đã trên đà diệt vong, văn minh chi lý sắp vỡ tan. Trên thực tế, sau khi suy nghĩ và tiến hành phân tích về những tin tức mà hắn nhận được trong quá trình hấp thu thần cách, Sở Hạo không cho rằng thế giới rơi vào tình trạng diệt vong là do lỗi của các vị thần, mà là do bản thân ý chí của thế giới, tức là ngay cả văn minh chi lý cũng đang hưởng thụ huyết tế mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không đơn thuần chỉ là thần sa đọa, mà toàn bộ thế giới đều cùng nhau sa đọa, vì thế mới có thể đưa đến tất cả những thứ này. Như vậy, phải cứu vứt cái thế giới đã sa đọa này hay sao, hay là nói, phải hủy diệt toàn bộ sự sa đọa này? Sở Hạo cứ ngẩn ngơ yên lặng nhìn đám mây màu đỏ phía chân trời, mà lúc này Trương Hằng cũng tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại liền lập tức nhìn vào chiếc hòm đựng hoàng kim thánh y ở phía sau lưng, thở ra một hơi, sau đó mới đính đạc nói: hả, chỉ có hai người chúng ta, không có người mới có nghĩa là thế giới luân hồi lần này rất dễ dàng. Có lẽ là cực kỳ khó khăn. Sở Hạo cũng nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ ở trên bờ cát, hắn thở ra một hơi rồi nói như vậy. Không biết tại sao, hắn có một loại dự cảm, thế giới luân hồi lần này không hề đơn giản, hoặc là nói, nguyên nhân chủ thần đưa bọn họ tới nơi này không hề đơn giản. Cũng không hẳn chỉ là để cho bọn họ trải qua nguy hiểm, sau đó trở nên mạnh mẽ, mà giống như sẽ nói cho bọn họ biết những chuyện quan trọng hơn, là liên quan tới Mehmet, hay là liên quan tới thế giới luân hồi, hoặc có thể liên quan tới ý nghĩa tồn tại của chủ thần. Trong lòng Sở Hạo có suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn phải nhìn về phía đồng hồ đeo tay, trên đó đã hiện ra nhiệm vụ trước mặt hai người. Giết chết hình chiếu của Titan Chi Tổ giải cứu thế giới. 30 giây trước khi Hải Yêu tấn công, Trung Châu đội tiến vào. Tin tức nhiệm vụ lần này rất ngắn gọn, nhưng nội dung lại tương đối nhiều. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên chủ thần nói rõ tin tức. Giải cứu thế giới. Lúc trước, nhiệm vụ của chủ thần đều có liên quan đến bản thân tiểu đội luân hồi, tức là để cho tiểu đội luân hồi đi làm những việc như bảo vệ người nào đó, bắt được cái gì đó, tới nơi nào đó, trải qua bao nhiêu thời gian. Mà cho tới bây giờ, chưa từng bắt tiểu đội luân hồi đi giải cứu thế giới. Đây là lần đầu tiên chủ thần yêu cầu một nhiệm vụ trần trụi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn như vậy, mục đích rất rõ ràng. Giải cứu thế giới. Hơn nữa còn có Trung Châu đội. Sở Hạo đứng ở nơi đó cẩn thận suy nghĩ, yên lặng ngẩn ngơ, đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi tới, hai người đồng thời giật mình, bảo vệ của chủ thần đã kết thúc, thế giới luân hồi đã thực sự bắt đầu. Ngay tại lúc này, dường như ở phía xa có âm thanh truyền đến, hai người đồng thời nhìn sang, rất xa tầm mắt, gần như là ở tận chân trời. Hình như có một cái lối vào eo biển. Mà ở đó chính là một tòa tượng đá rất lớn, cao hơn 10 mét, được đặt ở trước lối vào eo biển. Hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt nhau lấy được xác nhận, không sai, nơi đó chính là nơi bắt đầu nội dung Last of the Titan. Ở nơi đó, nhân vật chính nhìn thấy loài người phản kháng lại chư thần, sau khi bọn họ kéo đổ tượng thần. Minh Vương liền xuất hiện, giết chết binh lính loài người, ngay cả cha mẹ và em gái của nhân vật chính cũng bị liên lụy, bọn họ cũng bị giết, sau đó mới dẫn đến toàn bộ nội dung của bộ phim. Tố chất thân thể của Sở Hạo và Trương Hằng đã vô cùng mạnh, cho dù khoảng cách xa như vậy, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những chuyện xảy ra ở lối vào eo biển. Sở Hạo hơi trầm ngâm, nhìn vào Ban Tôn và hai sĩ quan cấp tá ở căn cứ bên trong bán vị diện, còn có những lãnh đạo của đoàn quân trinh sát các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga. Hắn nhắc nhở, yêu cầu bọn họ lập tức hoàn thành mọi việc, chuẩn bị tiến vào, không cần mang theo vũ khí, cũng không cần mang theo bình dưỡng khí, đã có thể tiến vào chiến trường vị diện. Bên tai sáu người này truyền đến tiếng vang, bọn họ cũng không ngạc nhiên, bởi vì trước đó đã từng trải qua như vậy. Sau mấy tiếng phân phó, mọi người lập tức mặc quần áo bảo hộ, rồi rất nhanh thông qua cửa vào của bán vị diện đi ra ngoài. Nơi này vẫn là một mảnh tĩnh lặng như cảnh tượng ở tiểu hành tinh ngoài không gian, chỉ là sáu người vừa mới ra khỏi mà thôi, bỗng nhiên trước mắt chợt lóe sáng, bọn họ đã đứng ở trên một bờ cát có ánh nắng tươi sáng. Sáu người có chút ngẩn ra, Sở Hạo tỏ ý bảo bọn họ co quần áo bảo hộ xuống, điều này làm cho sáu người có chút chần chờ, dù sao trong suy nghĩ của bọn họ thì đây không phải là địa cầu. Chỉ là cũng hơi hơi chần chờ mà thôi, rất nhanh, sáu người liền cởi quần áo bảo hộ ra, nhất thời, không khí mát mẻ làm cho tinh thần bọn họ đều phấn chấn, lúc này mới tiếp tục nhìn về phía Sở Hạo. Sở Hạo nhìn bọn họ gật đầu một cái, liền nói không sai, bây giờ đang ở trong chiến trường vị diện, chỉ là chiến tranh còn chưa bắt đầu, các ngươi có mang ốm nhòm không? Sáu người đều gật đầu, bọn họ cũng mang theo ốm nhòm tân tiến nhất, hơn nữa còn mang theo vài thứ để ghi chép tin tức, mà sau khi bọn họ gật đầu, Sở Hạo liền chỉ về phía tòa tượng đá trước eo biển ở phía xa nói cẩn thận quan sát nơi đó, đấy sẽ là nơi kẻ địch của chúng ta sắp xuất hiện. Sáu người nhất thời cả kinh, sau đó thận trọng dùng ốm dòm nhìn về eo biển phía xa. Liền thấy ở phía dưới tượng đá có rất nhiều binh lính tồn tại, bọn họ đang dùng dây thừng kéo đổ bức tượng khổng lồ, trước lối vào eo biển còn có một chiếc thuyền đánh cá cổ đại. Tất cả đều đập vào mắt của mọi người. Nhìn kỹ, kẻ địch đã chuẩn bị xuất hiện. Những lời này của Sở Hạo đã bỏ qua ý nghĩ mới hiện lên trong đầu mỗi người, xem ra kẻ địch của quân đội luân hồi không phải là những binh lính cổ đại. Không lâu sau, liền thấy đông đảo binh lính kéo đổ bức tượng khổng lồ kia, nhiều hòn đá trực tiếp rơi thẳng xuống biển, mà ở trên bờ, những binh lính đang lớn tiếng hoan hô. Bọn họ không phát hiện ra, cùng với việc bức tượng bị kéo đổ, trên trời đã nhanh chóng xuất hiện nhiều mây đen kéo tới. Mà phát hiện ra đầu tiên, phải là mấy người ở trên chiếc thuyền đánh cá, bọn họ phát hiện ở dưới mặt biển có cái gì đó đang di chuyển rất nhanh, mười mấy sinh vật vừa có mang vừa có cánh từ dưới mặt biển lao thẳng lên, sau đó bay ở trên không, dùng tốc độ cực nhanh đánh thẳng tới các binh lính ở trên bờ. Sinh vật này cao khoảng 2 mét, có hai tay hai chân, sau lưng mang một đôi cánh rơi to lớn, cả người được bọc một lớp vảy rác tối tăm, hình dáng không giống với loài người, mà giống như ác ma được miêu tả trong kinh thánh vậy. Sinh vật này có tốc độ bay cực nhanh, trong chớp mắt đã bay lên trên bờ, ngay sau đó cuộc tàn sát bắt đầu. Trên căn bản, đám binh lính ở trên bờ đều không có sức phản kháng, cứ thế để đám quái vật này phanh thây giết chết. Rồi sau đó, những con quái vật này trực tiếp nuốt những thi thể vào trong bụng, cảnh tượng thật sự rất kinh khủng. Chỉ là 6 người ở sau lưng Sở Hạo không hề muốn lên chiến, cũng không có một chút rung động, toàn bộ tinh thần đều chăm chú nhìn vào chỗ chiến trường kia, không có chút cảm giác không đành lòng hay do dự. Hoặc là cảm thấy máu tanh kinh khủng. Mà ngay lúc này, sau khi đám quái vật giết hết những binh lính kia, bọn chúng liền bay đến giữa không trung, sau đó lao vào nhau, thân thể của bọn chúng như những chất lỏng màu đen đang hóa tan vào nhau vậy, cuối cùng biến thành một ông lão mặc áo giáp màu đen. Ông lão này lơ lửng ở giữa không trung, dường như rất hài lòng về một màn tàn sát này, tiếp theo liền thấy hắn xoay người nhìn về phía thuyền bè phía sau, bất chợt thân thể biến thành một mảng đen nhánh lao vào đó, nhất thời đám thuyền kia bị đụng trúng liền nứt ra rồi lật, mà cái người mặc áo giáp đen kia cũng đã biến mất ở trong nước biển. Nhìn kỹ chưa, đây chính là kẻ địch tiếp theo mà chúng ta phải đối mặt, đó chính là sinh vật mạnh nhất cái thế giới này. Chú thích: nghiệp hỏa tội nhiệt đã lớn đến mức máu tanh làm đỏ cả bầu trời. Huyết tế hiến tế người sống, hấp thụ máu thịt của họ. Trần trụi là một sự đơn giản theo nghĩa đen, bên trong không ẩn giấu điều gì khác. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 16 tập. Mặc dù đã sớm biết trước kẻ địch mà quân đội luân hồi phải đối mặt tuyệt đối không thể nào là người bình thường, hay có thể nói rằng, không thể nào là sinh vật có mức độ uy hiếp thấp được. Chỉ là, lúc này, Sở Hạo lại nói thẳng cho bọn họ biết kẻ địch là thần, điều này thật sự làm cho 6 người sợ hết hồn. Bối cảnh thế giới này giống như thần thoại Hy Lạp cổ đại trong truyện thần thoại Olympus, ở cái thế giới này có Zeus, Apollo, Athena, Hades. Dựa trên rất nhiều điều, bọn họ đúng là thần. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể xem bọn họ như sinh mạng thể cao hơn một cấp độ so với loài người, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sinh mạng thể của con người. Đó không phải thần dựa trên những tôn giáo mà các ngươi biết, bọn họ không phải là không gì không thể, cũng không phải là toàn trí toàn năng. Đồng thời, bọn họ cũng không phải là thần ở trong lịch sử vị diện của chúng ta. Tóm lại, cứ coi bọn họ như sinh vật cường đại được sinh ra ở vũ trụ song song là được. Sở Hạo giải thích đơn giản hơn, nói tới điểm này, không thể không nói một chút với 6 người đến từ những đại cường quốc kia. Bởi vì rõ ràng Sở Hạo muốn kế hoạch quân đội luân hồi được tiến hành thuận lợi, nhất định phải có được sự ủng hộ thực sự của những quốc gia này. Cho nên hắn đã kể cho bọn họ nghe về thế giới luân hồi, tất nhiên là có giới hạn. Chẳng qua, không thể nói về các thế giới phim ảnh, mà nói về các thế giới song song đã sớm được những nhà khoa học trên thế giới đưa ra giả thuyết. Hắn cũng nói thêm, những vị diện này, lịch sử, chiến tranh, con người, tiểu thuyết, điện ảnh, là hình ảnh phản chiếu gần giống với thế giới của bọn họ. Cho nên, nếu xuất hiện một ít tình tiết phim ảnh có thể vừa giống lại vừa không giống, thì cũng chẳng có gì lạ. Dù sao trong toàn bộ vũ trụ song song các vị diện cũng sẽ do một vài ảnh hưởng hay biến số mà không thể giống nhau hoàn toàn. Mà trong 6 người ở đây, ngoại trừ 3 tên sĩ quan, 3 người còn lại cũng đã từng trực tiếp có được những tài liệu này ở quốc gia của bọn họ, cho nên sau khi nghe được điều này, liền tự nhiên gật đầu. Một người đàn ông to lớn hơn 40 tuổi nói đúng là như vậy, trong vũ trụ song song, từ thần thoại, lịch sử, nhân văn theo những ghi chép, cái gọi là thần có thực lực rất cường đại, nếu xâm phạm thế giới của chúng ta, như vậy sẽ thật sự là một trận đại nạn. Đừng nghĩ thế kỷ 21 rất hiện đại, khoa học kỹ thuật của loài người đã phát triển đến như vậy, các loại vũ khí chiến đấu nhiều vô số kể, uy lực có thể rời núi hay làm cho hồ bốc hơi đều chỉ là bình thường, nhưng những thứ đó là gì? Chính là những vũ khí có sát thương diện rộng, quy mô lớn, chỉ sợ rằng trên chiến trường cũng hơi khó dùng một chút, uy lực đúng là rất lớn, nhưng cũng phải đánh chúng mới được chứ. Nếu để những sinh vật được gọi là thần đó xông vào bên trong thế giới thực tế, bọn họ chạy vào thành phố lớn, mở ra một cuộc tàn sát, thật đúng là, loài người sẽ không có cách gì chống đỡ. Vũ khí hạng nhẹ rõ ràng là không có cửa giết được bọn họ, vũ khí hạng nặng lại không dám dùng ở trong thành phố, nếu không thật sự là sẽ biến tất cả thành bãi chiến trường, hoặc là giống với những thứ ở trong phim ảnh vậy. Chỗ khác không nói, nếu là nước Mỹ, dám dùng vũ khí sát thương quy mô lớn ở trong thành phố, như vậy Tổng thống sẽ bị vạch tội rồi bị hạ bệ là điều chắc chắn. Trừ khi là chiến tranh với những quái vật này đã đến giai đoạn cuối cùng, thành phố lớn của loài người đã bị phá hủy hết rồi, loài người đã gần bị diệt tuyệt, vậy thì còn sợ cái gì? Có vũ khí gì thì cứ ném ra, bom nguyên tử, bom phi sơ, dơ quy quy. Dơ o uy lực lớn bao nhiêu cứ để nó lớn. Chẳng qua là nếu đã đến mức độ như thế, tổn thất thật sự quá lớn, giống như bị gió đông càn quét, văn minh nhân loại thụt lùi 100 năm là còn nhẹ, nghiêm trọng hơn sẽ là lần nữa trở về thời đại phong kiến. Đây chính là điều Sở Hạo muốn nói với các đại cường quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội luân hồi. Mà vào giờ khắc này tất cả mọi chuyện đều đã được chứng thực. Trên thực tế, một trong các nguyên nhân đó là nhất định các nước đã phái trinh sát ra chiến trường để điều tra. Lúc này Sở Hạo vẫn đang quan sát phía xa, 6 người còn lại cũng một mực nhìn chăm chú giống như vậy cho đến hơn 10 phút sau, lúc tất cả mọi người xác nhận không có chuyện gì khác thường, Sở Hạo mới lên tiếng như vậy, để cho các binh lính từ căn cứ bên trong bán vị diện đi ra ngoài đi. Quả thật thiết kế căn cứ bên trong bán vị diện còn chưa hoàn chỉnh, ở trong đó cũng rất khó chịu. Lần này chiến tranh xảy ra đột ngột, sau khi trở về, xem ra cần phải xây dựng căn cứ bên trong bán vị diện lớn hơn, đặc biệt là thông đạo phải linh hoạt. Để lúc mà bọn họ đi ra, có thể mang theo đạn dược, đồ tiếp tế, thuốc men hay một số thứ khác. Ta sẽ sửa đổi lại tất cả những thứ đó. Bán vị diện hay những tình hình khác còn có thể giải quyết từng việc một. Trước mắt bán vị diện đã thành hình, hơn nữa đang từ từ mở rộng. Những phương diện khác đều có thể giải quyết dần dần, nhưng vẫn còn một vấn đề khó khăn lớn nhất, đó chính là vấn đề ra vào. Sự tồn tại của bán vị diện không phải là ở trên trái đất, cũng không phải ở trên người Sở Hảo hay là trong ý thức. Nó là tồn tại ở rất xa bên ngoài vị diện hay bên trong khe hở ở giữa các vị diện, cũng không có bất kỳ con đường thực sự hoặc là không gian nào để có thể đi đến nơi đó. Trước mắt, cách duy nhất để có thể ra vào là dựa trên ý niệm của Sở Hảo. Sở Hảo đoán rằng đây là do chủ thần cung cấp năng lượng tới tiến hành chuyển tiếp vị diện, nguyên lý của nó có thể giống với nguyên lý khi mà tiểu đội luân hồi tiến vào thế giới luân hồi. Dĩ nhiên cũng có thể bất đồng, nhưng tóm lại đều là quá trình thay đổi vị diện. Ở bên trong chủ thần có khoảng vài chục loại hoán đổi có thể hỗ trợ quá trình xuất nhập bán vị diện, hơn nữa còn xác định vị trí vị diện rất chính xác. Từ chiến hạm cấp độ vị diện cao quý nhất, đến máy truyền tống đơn giản nhất, còn có cửa không gian đa chiều, hoặc là ma pháp trận truyền tống, hay là tổng hợp các loại khoa học cùng khí cụ ma pháp tu chân, tổng cộng có mấy chục loại. Sở Hạo không dám yêu cầu cái chiến hạm cấp độ vị diện cao quý nhất kia, nhưng việc chuẩn bị vài trang bị truyền tống vị diện tầm trung ổn định chắc chắn ở trong thế giới của hắn cũng là việc cấp bách. Ngay lúc Sở Hạo đang tiếp tục suy nghĩ phát triển bán vị diện, sư đoàn quân đội luân hồi thứ 6 gồm gần ngàn người lính đã làm xong công tác chuẩn bị, mang theo lượng lớn quân giới, đạn dược, vật liệu cùng với thuốc men. Bọn họ phát hiện cho dù làm như thế nào cũng không thể mang ra hết trong cùng một lần, chỉ sợ có hai chiếc xe vận tải cũng không thể làm được. Cho nên, Sở Hạo vốn tưởng rằng sẽ nhanh chóng tập hợp, đặc biệt theo dự đoán của hắn là nên sạch sẽ gọn gàng, trong nháy mắt xuất hiện đại bộ đội, bây giờ lại trở thành một quá trình vận chuyển đồ đạc từ trong bán vị diện ra ngoài, tiêu tốn hết mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Cho đến lúc hoàng hôn, toàn bộ khâu vận chuyển cũng chưa được 40%, còn thừa lại rất nhiều vật dụng lớn không đưa được ra khỏi bán vị diện. Việc này Sở Hạo cũng không biết phải làm sao, mặc dù hắn có thể mang đồ dùng sinh hoạt ra khỏi bán vị diện đến địa điểm bên cạnh hắn, cũng có thể mang đồ bên ngoài nhét vào bán vị diện, nhưng khi mảnh vỡ không gian tiến hóa đến bán vị diện, việc mang ra hay đưa vào đều có hạn chế nhất định. Đó chính là đồ mà hắn mang ra hay đưa vào phải để vào không trung, cũng tức là không thể đặt vật đó xuống đất hay các vật chất tồn tại giống như đất, cho nên hắn chỉ có thể đưa sinh vật lên lớp bề mặt của hòn đảo nhỏ bên trong bán vị diện, đồng thời muốn đưa sinh vật và các loại vật liệu ra, những thứ này cũng nhất định phải được di chuyển từ dưới lòng đất lên bề mặt của đảo trước. Hắn không có cách trực tiếp lấy đồ ra hay mang đồ vào bên trong bán vị diện, điểm này rất là hạn chế. Chẳng qua là, mọi việc cũng có cái lợi cái hại, nếu thật sự Sở Hạo có toàn năng ở bên trong bán vị diện, chính phủ của những đại cường quốc kia sẽ không dám tiến vào bán vị diện. Các thay đổi hiện tại cũng coi như đặt thêm chút nền móng cho việc hợp tác trong tương lai, ít ra mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của các quốc gia kia, cho dù bọn họ chỉ kiểm soát được ở mức độ thấp nhất. Dĩ nhiên, đây là tương lai, bây giờ tạm thời không đề cập tới. Thời gian trôi qua tới lúc mặt trời lặn, mọi người vẫn còn ở chỗ bãi biển tiếp tục chuyên chở các loại vật liệu, từ súng ống, đến thức ăn, đến công cụ vân vân, bãi biển đã chất thành một đống lớn. Sau đó mọi người không thể nào tiếp tục vận chuyển ở trong màn đêm, cho nên, dưới mệnh lệnh của các sĩ quan, các binh lính bắt đầu dựng trại, đồng thời, một ít thức ăn đun nấu toát ra mùi thơm cũng truyền tới trong doanh trại, hơn nữa các nơi trong doanh trại đều bật đèn, người ngoài nhìn vào có lẽ còn tưởng rằng đây một nơi cắm trại du lịch. Những doanh trại này rất là đơn sơ, trừ trạm gác ngầm đề phòng giã thú và đánh lén ra, bên trong doanh trại toàn là lều vải cho nên được xây dựng với tốc độ rất nhanh. Mà bận rộn toàn bộ buổi chiều, bọn họ cũng đã sớm đói bụng, bắt đầu ăn những thức ăn đã làm xong, một vài quân nhân quen nhau tụ tập chung một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, dĩ nhiên, không có rượu, chỉ có vát làm đồ uống, cho nên bữa ăn đơn sơ này cũng không có gì đáng chê cười. Quan trọng nhất là, trước đó bọn họ phải một mực chịu đựng ở trong căn cứ dưới lòng đất. Hoàn cảnh tại đó thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất căng thẳng, hơn nữa cũng thiếu an toàn. Mặc dù những quân nhân này đúng là vô cùng tinh nhuệ, nhưng về lâu về dài cũng làm cho tinh thần của bọn họ chịu nhiều áp lực. Bây giờ ở nơi này rộng rãi còn có gió biển thổi qua, mọi người đều cảm thấy hết sức sảng khoái, những áp lực đó đã tiêu tán hết rồi. Mà Sở Hạo, Trương Hằng còn có sĩ quan cùng mấy người lãnh đạo, bọn họ ngồi quây quần một chỗ, vừa ăn vừa thương lượng tình huống tiếp theo. Trước tiên ở bãi cát này nghỉ ngơi 2 ngày, đợi sau khi tất cả mọi thứ được vận chuyển ra ngoài, tất cả mọi người đều khôi phục tinh thần cùng với việc thích ứng với vị diện này, sau đó chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Trên mặt đất, Sở Hạo dùng cát phác họa một ít hình vẽ,

Nhưng mà đối với đại đa số tầng lớp bên dưới thì luôn đặt tín ngưỡng tôn giáo của họ lên hàng đầu. Vì vậy cho dù tầng lớp ở trên có muốn chống đối các thần thì cũng sẽ trực tiếp bị bảo dân phản lại rồi giết chết, chứ các thần còn chẳng cần quan tâm đến. Tiếp đó ta có thể đưa ra kết luận hợp lý nhất, lô giới nhất, chính là nhất định trước đó đã từng xảy ra một trận thiên tai cực kỳ kinh khủng, tuyệt diệt thực vật cùng sinh vật, đất đai màu mỡ cũng trở nên cằn cỗi. Với sự kiện đó, những con người vẫn luôn thờ phụng các thần, cả tầng lớp bên dưới lẫn bên trên đều bắt đầu sinh ra hoài nghi, cũng chỉ vì họ không có gì ăn, không có gì để mà sinh tồn nên bắt đầu phản kháng, cũng bởi vì với những kiến thức hạn hẹp họ kết luận tất cả đều là do các thần. Đồng thời các thần cũng không có cách nào ngăn cản tai họa kia xảy ra cùng những hậu quả sau đó, cho nên họ mới bó tay chịu trận. Rồi sau cùng là dẫn phát đến sự kiện ở hai phần phim Last of the Titan. Đúng như thế, cuối cùng Sở Hạo cũng có thể khẳng định, đưa ra kết luận rằng thế giới này, hoặc vị diện này đang chết dần chết mòn rồi. Chính vì thế nên mới nảy sinh ra cái tình huống mà thần chiến tranh với con người như thế này, kỳ thực chẳng khác gì cảnh cấu xé lẫn nhau trước khi chết của con người và thú vật trên một con tàu sắp chìm cả. Lúc này Sở Hạo hít mắt nhìn về phía đường chân trời, nơi đang ẩn hiện huyết sắc. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Exit Phong chương 18 căn cứ của quân đội luôn. Đến ngày thứ 3 toàn bộ vật tư bên trong bán vị diện của Sở Hạo đã được vận chuyển ra ngoài. Trong số đó có cả hai chiếc xe chuyên dụng, một chiếc được sử dụng làm trung tâm xử lý tin tức, cái còn lại được dùng làm trung tâm chỉ huy. Ngoài ra, các quân nhân cũng đều được võ trang đầy đủ cả, các quân tư trang thì đều đóng gói cẩn thận mang theo bên người hết. Còn có vài chục kỹ sư lâu năm thì sử dụng các vật tư linh kiện cơ bản lắp ráp ra tầm vài chục phương tiện vận chuyển cỡ nhỏ cùng các loại khí cụ, máy phát điện. Trên thực tế, vốn từ đầu thì Sở Hạo cũng đã hoàn toàn bất đồng ý kiến với Trương Hằng về thế giới này. Tại nơi đây không hề cấm sử dụng súng ống. Mà nói như thế cũng không chính xác lắm. Đúng hơn là tại thế giới này chẳng hề cấm cái gì cả. Ma pháp cũng được, khoa học công nghệ cao cũng được, súng ống đạn dược cũng được, thậm chí cả tên lửa mini đối đất cũng được cả. Thực sự thì cái thế giới này chẳng cấm gì cả, cái gì cũng cho phép. Hay là vì không có cách nào để cấm đây? Bất kể như thế nào, bởi vì không có hạn chế của chủ thần nên toàn bộ quân đội luân hồi đều có thể sử dụng vũ khí và chiến thuật sở trường của họ. Cứ như thế, chiến lực của đội quân này không hề bị hạ thấp đi một chút nào, điểm này so với dự tính của Sở Hạo thì tốt gấp ngàn lần. Vì vậy có nhiều vấn đề hắn yên tâm giao cho quân đội tự xử lý, làm kế hoạch của hắn càng thuận lợi hơn. Sự an toàn của những quân nhân trong quân đội luân hồi lại càng được đảm bảo. Nhưng hiện tại vẫn còn một vấn đề mấu chốt. Trung Châu đội. Đúng vậy, chính là Trung Châu đội, một tiểu đội trong truyền thuyết, tiểu đội mạnh mẽ nhất thế giới luân hồi. Sở Hạo cũng từng gặp được Đại Tây Châu đội chiến đấu cùng họ. Hắn tuyệt đối có thể khẳng định 100% rằng cái bọn người xâm nhập của tổ chức cơ có thực lực mạnh gấp trăm lần các thần tại thế giới này. Tuy cũng vì văn minh chi lý dễ tan vỡ nên Đại Tây Châu đội không thể phát huy ra 100% sức mạnh, nhưng tuyệt đối bọn họ chẳng thể nào mạnh hơn Trung Châu đội được. Với lại dù hắn cùng Đại Tây Châu đội liên hợp lại đã chiến thắng được người xâm nhập thuộc tổ chức cơ, nhưng cũng phải vô cùng chật vật. Từ đó đủ để thấy được thực lực của tiểu đội luân hồi mạnh nhất nó còn kinh khủng như thế nào nữa a. Thực sự thì đúng là khi mạnh mẽ đến một trình độ nhất định thì có thể trực tiếp bỏ qua số lượng, cho dù đó có là thế lực của cả một quốc gia hay thậm chí toàn bộ thế giới. Mà Trung Châu đội rõ ràng chính là mạnh đến như thế rồi. Mới chỉ là Đại Tây Châu đội mà đánh nhau đắt long trời lở đất như vậy, thì cái người được xưng là mạnh nhất toàn bộ thế giới luân hồi trong Trung Châu đội còn như thế nào nữa, có khi sẽ làm vị diện này lập tức phát sinh biến gì hay bị phá vỡ. Có thể nói, khi mà Trung Châu đội xuất hiện, dù họ có đứng ở một phe, thì cũng vẫn là thế lực mạnh nhất. Sức mạnh tuy không phải là tất cả, nhưng mà sức mạnh gần như có thể quyết định tất cả. Đối với việc này Sở Hạo có nhận thức rất đúng đắn. Dù cho Trung Châu đội không hề có trí giả nhưng hắn sẽ tuyệt đối không dám coi thường. Bởi vì chỉ cần dựa vào sức mạnh cũng có thể thay đổi tất cả, dùng lực phá xảo nguyên tắc chính là như vậy. Cho nên, hắn cũng đã bắt đầu nghĩ tới một vài bố cục để đối phó, ví dụ như liên hợp với các thần trước một bước thủ tiêu một thành viên trong Trung Châu đội hoặc là làm cách nào đó hạn chế sức mạnh Trung Châu đội, từ đó khiến hai bên rơi vào thế cân bằng, hay là khiến cho Trung Châu đội và các thần rơi vào thế đối lập nhưng lại không thể tiêu diệt nhau. Tất cả đều là những suy tính trong đầu hắn. Nhưng đương nhiên điều đầu tiên hắn muốn làm chính là phải tìm cho được nơi để đóng trụ sở cho quân đội 1.000 người này. Điểm chính mà quân đội hiện đại tập trung đánh vào là cái gì, đó chính là kinh tế, đó chính là hậu cần. Đừng có nghĩ rằng quân đội luôn hồi mang nhiều đạn dược như thế đã là đủ. Thực tế chỉ cần một trận chiến có lẽ cũng sẽ tiêu hao sạch, sẽ không còn gì. Giả dụ mà đến lúc tiêu hao toàn bộ đạn dược thì về cơ bản coi như đội quân này trở nên vô dụng, sẽ chẳng có cái gọi là sức mạnh niềm tin như trong các manga vẫn hay hô hào, bởi vì sự chênh lệch về sức mạnh chẳng bao giờ có thể được lấp đầy bằng trí tưởng tượng cả. Vì vậy khi mà bắt đầu lập kế hoạch cho quân đội luân hồi thì mặt hậu cần là vấn đề trọng yếu nhất. Sở Hạo cũng đã từng tính toán đến việc chứa toàn bộ đạn dược vật tư trong bán vị diện, nhưng mà ngộ nhỡ khi tiến nhập vào thế giới luân hồi có đột ngột xảy ra tình huống đặc thù nào đó thì rất nguy hiểm. Ví dụ như Sở Hạo bị bắt giữ, lúc này quân đội luân hồi phải độc lập phát động chiến tranh thì đạn dược lấy ở đâu ra? Sau khi mà hầu hết tất cả các quốc gia tham gia vào quân đội luân hồi thì Sở Hạo mới dần hình thành ra được ý tưởng. Ý tưởng về căn cứ di động. Cái này cơ bản giống với căn cứ lưu động trên xe trong mấy trò chơi chiến lược. Nhưng mà căn cứ di động mà Sở Hạo nghĩ tới không phải xe, mà là căn cứ có thể dễ dàng xây lên cũng như dễ dàng hủy đi. Căn cứ này sẽ sử dụng năng lượng mặt trời hoặc dầu mỏ, hay thậm chí là than đốt để sản xuất điện lực, sau đó có thể dùng để gia công một lượng quặng sắt và kim loại vừa phải tạo ra đạn dược, đồng thời chế tạo ra một vài cỗ máy đơn giản, tuy không đến mức sản xuất hàng loạt vũ khí nóng nhưng có thể đem tới sự thuận tiện về mặt đạn dược cùng với sửa chữa súng ốm, thậm chí nếu gặp nơi có đầy đủ khoáng vật còn có thể chế tạo được phương tiện di chuyển mini. Kỳ thực cũng có thể coi đây như là căn cứ hậu cần quân sự quy mô nhỏ rồi. Đương nhiên, căn cứ luân hồi di động như vậy cũng có hạn chế của nó. Ví dụ như về phương diện an toàn, bình thường thì lực phòng ngự là khá tốt nhưng đấy là so sánh trong mấy bộ phim chiến tranh bình thường. Đối với một số bộ phim đặc thù trong đó còn xuất hiện cả các loại rùa quái me, những thứ này thì chắc chắn chẳng thể ngăn cản được rồi, đó chính là uy hiếp lớn nhất. Đương nhiên, vào lúc này, hoặc có thể nói ít nhất là ở thế giới phim hiện tại thì vẫn không sao, nhưng trong tương lai tất nhiên sẽ phải tính tới vấn đề đó. Sở Hạo cũng hiểu rằng tất cả đồ đạc quân tư trang mang theo không thể nào chỉ bằng một bán vị diện mà chứa hết được cả. Vì thế quân đội luân hồi thực sự cần phải tự có cho mình một khu căn cứ di động chuyên dụng, nhưng tạm thời thì vẫn còn quá nhiều chỗ còn thiếu sót. Nên Sở Hạo mới nhắm tới ý tưởng căn cứ di động là vậy. Căn cứ mà quân đội luân hồi cần có cho họ phải là một căn cứ vừa có độ cơ động cao lại vừa có lực phòng thủ và tấn công tốt. Một chiến hạm không gian mở ngoặc tròn trong phim Sở Bay Bát Le Yamato 2199 đóng ngoặc tròn. Chắc chắn ở chủ thần có thể hoán đổi được cái này. Nhưng mà có lẽ cái chiến hạm này rẻ nhất cũng phải hai chi tiết kịch tính cấp A, Hơn nữa xét về điểm thưởng thì chắc phải cao hơn nhiều so với các vật phẩm khác. Nói chung là, hiện giờ hắn chẳng có cách nào hoán đổi được cả. Vấn đề tìm kiếm nơi lập căn cứ thì chẳng cần phải nhờ đến Sở Hạo, bởi quân đội luân hồi có đến 1.000 người, nhân tài trên mọi phương diện đều có đủ cả. Tất cả quân nhân từ quân hàm cao xuống thấp đều hành động nhịp nhàng, máy bay mô hình dò tìm len lỏi đến mọi ngõ ngách, chẳng mấy chốc mà họ đã tìm ra được một khe núi nhỏ có vị trí địa lý chiến lược rất thuận lợi để dựng căn cứ. Nơi đây có mỏ khoáng chất tuy nhỏ mà chất lượng khá tốt, thảm thực vật cũng sung túc, tuy không tìm thấy dấu hiệu của than đá để làm nhiên liệu xung quanh khu vực nhưng về nhiên liệu tạm thời cũng không phải là vấn đề thiết yếu. Phương tiện đi lại của chúng ta cũng ít ỏi nên không cần sử dụng dầu mỏ nhiều lắm. Mấu chốt chính là địa hình ở khe núi này là địa hình khuất, dễ thủ khó công. Nếu nhìn nhận một cách kỹ càng ta có thể thấy nơi đây xây dựng căn cứ phòng ngự là cực kỳ thuận lợi, có thể chống đỡ một lượng lớn hỏa lực của quân địch. Mặt khác đóng quân ở đây cũng có cái lợi là nơi này cách áp gót cũng không xa. Nếu có gì xảy ra tất cả quân đội chỉ cần nửa giờ là đến được chiến trường chính. Ngoài ra nơi đây cũng là nơi hợp lý cho đội hậu cần vì rất an toàn, ta đề nghị dựng ngay khu quân y ở đây. Chúng ta không cần tìm thêm một chỗ ẩn náu bí mật khác nữa. Bên ngoài khe núi, Ban Tôn được giao trọng trách chỉ huy quân đội cùng với mấy người lãnh đạo khác. Ngoài ra còn có cả Sở Hạo và Trương Hằng nữa, tất cả bọn họ đang tập trung bàn bạc về vị trí địa lý ở khu vực này. Đương nhiên, bỏ Trương Hằng ra ngoài cũng được, bởi hắn lúc này chỉ có chăm chăm nhìn cái dương đựng thánh y của hắn với ánh mắt mang đầy dục vọng cứ như kiểu hắn đang nhìn người trong mộng của mình vậy, ai thấy cũng buồn nôn. Mọi người đang bàn luận về cái gì, hắn nhất định là có nghe mà không hiểu. Sở Hạo cố gắng nhớ lại về cốt truyện của Lát Ốp The Titan. Rồi nhìn vào vị trí địa lý của ngọn núi này trên bản đồ cùng những dãy núi xung quanh. Hắn không chắc lắm nơi này có phải là nơi mà các Titan xuất hiện ở Lát Ốp The Titan 2 hay không nữa. Trên thực tế, hắn tập trung hơn về phần bình nguyên chiến trường cuối cùng của bộ phim. Song quả thực vị trí nơi này đúng là có điều kiện tốt nhất có thể rồi, nên hắn cũng không có ý kiến phản đối nào. Hơn thế nữa, với việc hắn đang bắt liên lạc với những người ở trong thành thị của thế giới này đột nhiên ra mắt bọn họ, không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như xung đột thì căn cứ phòng thủ này là quá chắc chắn để có thể bị xuyên thủng. Suy tư một lát, cuối cùng Sở Hạo cũng gật đầu thông qua ý kiến đóng quân của quân đội luân hồi. Tuy thế, hắn còn có yêu cầu khác. Đó chính là phải điều tra thật kỹ lưỡng phía dưới lòng đất của ngọn núi này, giả dụ phát hiện bất kỳ chuyện gì thường nào, như là sóng địa chấn di rộng thì phải vứt bỏ mọi thứ, dẫn mọi người chạy khỏi đây thật nhanh chóng, bởi vì mạng sống của con người là quan trọng nhất. Mấy ngày sau đó, quân đội đã bắt đầu triển khai việc xây dựng khu căn cứ. Dù sao thì đây cũng không phải là căn cứ vĩnh cửu mà chỉ là tạm bợ. Nên tốc độ xây dựng tương đối nhanh. Rồi sau khi Sở Hạo thương lượng thêm một lần nữa cùng với các tướng tá thì liền quyết định triển khai bước tiếp theo của kế hoạch. Tiến vào áp gót. Bắt đầu tiến hành tiếp xúc với con người của thế giới này. Quyển 13 Vô Hạn Thử Quang tác giả Ti Người Làm Ezip Phong chương 19 Sở Hạo Hiền. Sáng sớm. Mấy người Sở Hạo rời khỏi bãi cát, quân đội luân hồi cũng đã phái người tiến vào trong thành áp gót, mặc quần áo châu thời đại trung cổ thay đổi ngoại hình thoạt nhìn thì giống hệt loài người ở thế giới này. Bọn họ đều tinh thông khả năng trinh sát, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thăm dò được rất nhiều tin tức mà lại không hề bị phát hiện. Đây là một thế giới mà người và thần cùng tồn tại, thần quốc không hề cách biệt với thế giới vật chất. Thậm chí chỉ cần đi bộ cũng có thể tới được. Cho nên, khi tiếp xúc lâu dài, tự nhiên giữa thần và người sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nếu được mưa thuận gió hòa, loài người sẽ dâng lên tế phẩm cùng với lòng thành kính để cảm tạ ân đức của thần. Nếu thiên tai triền miên, loài người sẽ nảy sinh hoài nghi đối với thần, cùng lúc đó mà thần lại lạnh lùng yêu cầu nhiều tế phẩm và tín ngưỡng hơn nữa, mâu thuẫn tự nhiên sẽ bộc phát. Đây là mâu thuẫn giữa người và thần, cũng giống với mâu thuẫn giữa người và người. Đúng như Sở Hạo dự đoán, ở trong xã hội cổ đại này, quý tộc cao cao tại thượng, tiếp theo là binh lính và địa chủ, mà phần lớn dân chúng thuộc tầng lớp ở đáy xã hội. Khi thiên tai xảy ra, các quý tộc vẫn hưởng thụ cuộc sống xa hoa như ngày thường, từ đó mâu thuẫn giai cấp ngày càng trở lên kịch liệt. Đây quả thực là một thùng thuốc nổ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, nó chỉ là đang chờ người đến châm ngòi. Ngoại trừ những việc này, những tin đồn, địa hình lân cận quốc gia lớn nhỏ, số lượng người dân cùng với thần, thậm chí khu vực hành chính, tri thức của người dân vân vân đều do những trinh sát chuyên nghiệp điều tra được. Thậm chí không có bất kỳ người nào chú ý tới bọn họ. Sở dĩ Sở Hạo quyết định tới áp gót trước, ngoại trừ việc quan trọng là phải theo nội dung kịch bản rồi mới bắt đầu bố trí bên ngoài, thì tại đây, từ những tin tức này, hắn đã phát hiện được một việc có lợi cho bản thân, đó chính là việc thế giới này tồn tại cái gọi là nhà hiền triết. Dân chúng ở cái thế giới này, hay văn minh của nó, bởi vì có chư thần tồn tại, hơn nữa còn có thể thấy được thần, thỉnh thoảng có thể tiếp xúc rất chân thực không hề hư ảo, không chỉ giống như biểu tượng tín ngưỡng mà người ta tôn thờ. Cho nên văn minh của thế giới này đối với lực lượng vượt qua loài người có một sự sùng kính nhất định, cũng tức là khẳng định thần chân thực tồn tại, mà không phải là hư ảo. Trên thực tế, có chủng tộc sử dụng ma pháp tồn tại ở trên sa mạc, và có rất nhiều chủng tộc huyễn ảo khác tồn tại ở cái thế giới này, mọi người không có lý do gì không tin những thứ lực lượng vượt qua tự nhiên, mà ở nơi này có vô số lực lượng như vậy. Mọi người sùng bái cũng không phải là chư thần hay là bán thần, mà chân chính được mọi người ca tụng, tán dương, đó chính là hiền triết. Truyền thuyết về hiền triết trong văn minh ở cái thế giới này trải qua rất lâu không suy giảm. Trên thực tế đã gần giống với những vị anh hùng, sử thi, hoặc là hình tượng cao nhân trong truyền thuyết. Tương tự với lịch sử Trung Quốc, nhân vật Tả từ thời Tam Quốc, hay truyền thuyết Đại Pháp Sư Merlin bên cạnh King Arthur của nước Anh. Số lượng hiền triết có thể ít hơn so với chư thần, nhưng từ tầng lớp dân chúng thấp kém nhất đến tầng lớp cao nhất là quốc vương cũng có sự tôn sùng đặc biệt. Hiền triết không phân biệt tuổi tác hay giới tính, chủ yếu là một người có kiến thức uyên bác, trên thông thiên văn, giữa biết nhân sự, dưới rành địa lý. Có thể nói, đối với suy nghĩ của loài người ở thế giới này thì hiền triết giống như một thư viện thu nhỏ. Cho nên họ sẽ muốn hiền triết là một người có tuổi tác, có thể là tóc bạc hoa râm, tốt nhất là đi bộ cũng thở hổn hển. Trên thực tế, gan đan trong the lo ốt the dinh vô cùng phù hợp với hình tượng như vậy. Tiếp theo chính là đừng xem thường một lão hiền triết già đến nỗi đi bộ cũng không được. Đó tuyệt đối là một sinh vật có sức mạnh vô cùng, đúng vậy, đã không thể so sánh bọn họ với loài người. Bọn họ có pháp thuật, bọn họ có thể tùy tiện tàn sát cả một quân đội, có thể thay đổi vật chất, thậm chí có thể tiên đoán được tương lai. Tóm lại, trong truyền thuyết của loài người, cái gọi là hiền triết chính là nhân vật không gì không thể, dường như có thể sáng tạo ra kỳ tích. Từ một vài sử thi truyền miệng, thậm chí ngay cả chư thần cũng phải tới thỉnh cầu hiền triết, có thể tưởng tượng được đối với những người của thế giới này, hiền triết có vị trí như thế nào. Sở Hạo liền quyết định hóa thành hiền triết, hắn nắm chắc, hoặc có thể nói đối với người ở cái thế giới này, hắn thật sự chính là một nhà hiền triết. Nên biết, hắn là một người muốn kiến thức có kiến thức, muốn lực lượng có lực lượng. Muốn biết trước tương lai cũng có thể biết trước tương lai, chỉ sợ rằng nếu cái thế giới này thật sự có hiền triết thì khả năng bọn họ vẫn còn kém hắn. Thiếu sót duy nhất chính là tuổi tác, cũng có thể nói là do trường sinh bất lão, hoặc dứt khoát nói dối rằng hắn đã mấy trăm tuổi rồi, chỉ cần trong người có lực lượng, tuổi tác sẽ không phải là vấn đề. Huống chi hắn vốn không phải loài người của quốc gia này. Hơn nữa vẫn còn ở bên cạnh nhân vật nam chính. Khi Sở Hạo mặc lên người một bộ trường bào màu trắng, cầm trong tay một cây trường gỗ, giống như rất nhàn nhã đi về phía cửa thành. Mà ở bên cạnh chính là Trương Hằng cùng với ba binh lính khác đi theo, tất cả đều mặc quần áo phù hợp với cái thời đại này. Khác biệt duy nhất chính là Trương Hằng mặc quần áo của cung thủ, còn thứ mà ba binh lính kia mặc chính là quần áo và vũ trang của chiến sĩ. Như vậy, năm người đi tới cửa thành, ngoài trừ hai tên binh lính Hy Lạp cổ đại ra, còn có rất nhiều bình dân xem ra ngay cả ăn mày cũng không bằng, ngồi ở chỗ lối đi của cửa thành. Nhìn thấy có năm người đi đến, mặc dù mặc giống nhau, nhưng lại hoàn toàn toát ra thần khí khác hẳn với bọn họ. Việc này thật ra thì rất đơn giản, giống như người hiện đại chúng ta nhìn vào những người ở mấy chục năm trước vậy, luôn cảm thấy những người đó rất quê mùa, đấy là một cách đạo lý. Mà đó mới chỉ nói cách nhau vài chục năm mà thôi, còn đám người Sở Hạo và Trương Hằng cùng với những người thuộc thời đại này có chênh lệch quá lớn. Cho nên khí chất và tinh thần cũng hiện rõ sự chênh lệch đó. Khi mấy người Sở Hạo đến gần, thậm chí cả hai tên lính kia còn sững sờ, mà ở phía sau bọn họ, những thường dân kia đều đứng lên, sau đó tò mò nhìn vào năm người, bọn họ còn đang xì xào bàn tán, đang thảo luận xem rốt cuộc năm người này có phải là quý tộc hay không. Cùng lúc đó, Sở Hạo không chần chờ, trực tiếp đi tới phía trước hai tên lính, trực tiếp nói với bọn họ: nói cho quốc vương các ngươi biết, hiện chiết hoang dã Sở Hạo muốn cầu kiến, ta là tới trợ giúp các ngươi. Khoảng thời gian này, ở trong nội dung kịch bản, Minh Thần đã tới cái thành phố này, hơn nữa hắn còn đưa ra sự uy hiếp, vào ngày nhật thực không lâu sau đó sẽ thả ra hải yêu. Khi đó cả thành phố sẽ bị phá hủy trong chốc lát, mà rõ ràng là toàn bộ người trong thành phố đều biết chuyện này, cho nên họ rất sợ hãi, tận thế chạy trốn đều xảy ra, Sở Hạo nhân cơ hội này mà đoạt lấy cái danh hiệu hiền triết. Quả nhiên, sau khi Sở Hạo nói ra những lời này, hai tên lính cũng chỉ hơi sững sờ, sau đó lập tức mừng như điên. Bọn họ lại bỏ qua Sở Hạo, trực tiếp xông qua đám bình dân kia chạy vào cung điện bên trong thành, vừa chạy vừa hét: có hiền triết tới, có hiền triết tới. Tình huống này thực sự làm cho mấy người Sở Hạo đổ mồ hôi. Thật đúng là người cổ đại không có ý thức giữ bí mật. Chẳng qua là như vậy cũng tốt, Sở Hạo vẫn tiếp tục duy trì bộ dạng nghiêm túc, tay cầm trượng, giống như một ông lão nhìn thấu tang thương của cái thành phố này. Mà sau khi những thường dân kia sững sốt, rất nhiều tiếng hoan hô phát ra, dĩ nhiên cũng có rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi, vẫn ở nơi đó xì xào bàn tán. Tất nhiên, đám người tụ tập ở cửa thành càng ngày càng nhiều, thậm chí Sở Hạo còn thấy hai anh em thợ săn ở trong nội dung phim xuất hiện. Chỉ một lúc sau, liền thấy một đám binh lính cùng với hơn 10 tên quý tộc bước đang gấp rút đi tới. Đứng đầu là một ông lão, đội cái mũ có biểu tượng cho quốc vương ở trên đầu, người còn chưa đến gần, âm thanh đã truyền tới hiền triết: nhà hiền triết, hoan nghênh đến với ác gót vĩ đại, nơi này là thành phố huy hoàng nhất. Tới gần, quốc vương nhìn thấy mấy người Sở Hạo, rất rõ ràng quần áo của Sở Hạo chính là trang phục của hiền triết trong truyền thuyết. Mặc dù rõ ràng là quốc vương cả đời chưa từng thấy qua những hiền triết xuất hiện trong sử thi kia, nhưng sử thi về hiền triết thì lưu truyền thiên cổ, hình tượng, năng lực, thành tựu, dĩ nhiên là hắn không thể không biết, nhưng mà chưa bao giờ có hiền triết nào lại trẻ như vậy. Sở Hạo khẽ mỉm cười, hắn đưa một tay ra, một cỗ lực lượng vô hình lập tức vọt tới trước, ngăn chặn nhóm người ở sau lưng quốc vương. Cỗ lực lượng này tuy khổng lồ nhưng lại nhu hòa, chỉ là bắt buộc bọn họ phải dừng bước, một bước cũng không cách nào tiến lên, nhưng lại không làm tổn thương bọn họ. Rõ ràng quốc vương cũng phát hiện ra sự khác thường, quay đầu lại nhìn, biểu hiện ngay lúc này chính là kinh ngạc. Và đương nhiên, sau đó khi quay đầu lại, Sở Hạo đã từng bước đi tới trước hắn, vừa đi vừa nói chuyện: ta là hiền triết hoang dã ẩn cư đã lâu, từ thời ông nội của ngươi, ta đã bắt đầu ẩn cư. cho nên ta không muốn từ hình dáng bên ngoài mà đi đoán định tuổi tác của một hiền triết, đó chẳng qua chỉ là lừa gạt ánh mắt của ngươi mà thôi. Lập tức quốc vương mang dáng vẻ cung kính cúi đầu hơi thấp xuống nói tiếp: hiền triết Sở Hạo tôn kính, mời đi theo ta, ở trên đại điện ta đã chuẩn bị để chiêu đãi ngươi. Tất nhiên ngươi đến là để cứu quốc gia của ta, cứu cái thành phố này, hoan hô đi các binh lính, hoan hô đi các thần dân, áp gót của chúng ta được cứu rồi. Cố lực lượng vô hình vừa nãy quả thực là để cho những binh lính quý tộc cùng các bình dân giật mình kinh ngạc. Mặc dù đối với thân phận hiền triết của Sở Hạo có chút ít hoài nghi, nhưng điều này không một chút nào ảnh hưởng đến sự hy vọng và hưng phấn của bọn họ. Lập tức tiếng hoan hô trải rộng khắp thành phố, giống như một ngày trọng đại vậy. Mà Sở Hạo vẫn duy trì cái thần thái của một lão già, tùy ý đi theo sau lưng quốc vương từ từ đi tới cung điện. Thân phận hiền triết đã lấy được. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Exit phong chương 20 nguy cơ của thân phận hiền. Bản thân Sở Hạo cũng không ngờ đoạt được thân phận hiền triết lại đơn giản như vậy. Chẳng qua là nếu suy nghĩ từ những phương diện khác, quả thật điều này cũng là có thể. Nếu đúng như suy đoán của hắn, như vậy tất cả những thứ này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Quốc vương cung kính, quý tộc cung kính, kể cả dân chúng đều xung quanh cũng đều cung kính, loại cung kính này lại làm cho mọi thứ trở nên không bình thường. Bởi vì gần như ngay cả một chút xíu hoài nghi của bọn họ cũng không có, đây thật sự là vô cùng không bình thường. Cho nên ngoại trừ bộ mặt thản nhiên của Sở Hạo, mấy người Trương Hằng lại đang nghi ngờ, thậm chí còn đề phòng, rất sợ đám người này đưa bọn họ vào bẫy. Ví dụ như 50 tên đao phủ được mai phục sau tấm bình phong, chỉ một tiếng hiệu lệnh bọn chúng giết đến, không phải là bị băm thành thịt nát thì thành cái gì. Hiển nhiên chỉ là mấy người Trương Hằng đã quá lo lắng quốc vương và các quý tộc thật lòng tin tưởng thân phận hiền triết của Sở Hạo. Hơn nữa thật sự ở đại điện bên trong cung đã bày sẵn tiệc rượu, mà lời nói đều là tân bốc, thậm chí còn không nhắc tới chuyện tai họa trong thành phố. Mà đáp trả bọn họ lại là dáng vẻ lễ phép, hời hợt, thận trọng của Sở Hạo, nhưng như vậy lại càng làm quốc vương và các quý tộc cung kính hơn. Buổi tiệc rượu này kéo dài cho đến tận đêm khuya, lúc này mấy người Sở Hạo mới được đưa đến một căn phòng lớn rất sang trọng. Tất nhiên, nơi này chính là phòng ngủ của bọn họ. Sau khi vào phòng, theo bản năng ba người lính bắt đầu điều tra căn phòng. Tuy rằng thời đại này không thể nào có thiết bị nghe trộm, nhưng cẩn thận một chút không bao giờ là sai. Thời cổ đại cũng có những phương thức nghe trộm sơ cấp nhất, thí dụ như ống đồng được chôn sâu vào tường. Những thứ này, về mặt khoa học kỹ thuật thì tác dụng không lớn, nhưng thời đại này vẫn có thể được dùng để nghe trộm. Thứ mà ba người lính đang tìm cũng chính là những thứ này. Chỉ là cũng rất tốt, không biết có phải lòng người của cái thế giới này đơn thuần hay không, hay là văn minh của cái thế giới này phát triển quá mức thấp kém. Gian phòng này vô cùng sạch sẽ, sau khi ba người đều gật đầu, Trương Hằng đã không đợi được nữa, lập tức hỏi: khả năng này không lớn, chỉ đơn giản như vậy đã được thừa nhận là hiền triết đầu óc con người ở cái thế giới này có vấn đề sao? Cứ cho là có bằng chứng trong sử thi, cũng không thể ngu si đến nỗi cứ như vậy mà tin tưởng chứ. Sở Hạo cười một tiếng, không trả lời, mà ngồi lên một cái ghế. Sau đó cầm cái hũ bạc ở trên bàn rồi rót một ly rượu nho uống một hớp, sau đó mới lên tiếng: từ lẽ thường mà nói thì đúng là không thể, từ nhân tính mà nói cũng là không thể nào, bởi vì nhân tính của bản thân luôn có một loại hoài nghi, đây là sự thật khách quan. Chỉ sợ có 100% chứng cứ, cũng tuyệt đối không thể nào 100% tin tưởng, nếu không khoa học tiến bộ từ đâu, cho nên việc không có chút nghi ngờ nào cũng có lý do bắt nguồn của nó. Chúng ta sẽ mang tất cả những điều liên quan tới hiền triết mà chúng ta biết nói lại một lần. Đầu tiên, đúng là có sự tồn tại của hiền triết ở trên cái thế giới này, hoặc là lúc trước đã từng tồn tại, điểm này gần như chính xác không còn nghi ngờ. Tiếp theo, cái thế giới này có chư thần tồn tại, thần cao cao tại thượng, có lực lượng thống trị, thậm chí còn có khả năng lật đổ cả cái thế giới này, yêu cầu loài người phải quỳ lạy cung phụng đối với bọn họ, như vậy đã có khế ước vững chắc giữa người và thần. Thần chăn thả con người như loài cừu, con người thì giống như loài cừu, tự mình dâng lên lông, sữa thậm chí còn là máu thịt cho chư thần. Cuối cùng theo thời gian trôi qua, dần dần hiền triết càng ngày càng thưa thớt, đến cuối cùng thì chỉ còn lại trong truyền thuyết và sử thi. Lúc Sở Hạo nói tới đoạn này, liền phát ra một trận cười nhạt, một lát sau, hắn mới tiếp tục nói như vậy: thứ nhất, tại sao những dân chúng này lại rất tin tưởng vào thân phận hiền triết của ta mà không có một chút nghi ngờ, quốc vương và các quý tộc cũng không có một chút nghi ngờ nào. Bọn họ phất cờ, gióng trống, nói cho cả thành về sự tồn tại của ta, không lo lắng một chút nào về việc có thể ta sẽ làm giảm uy tín của bọn họ, lại còn dùng lễ nghi long trọng nhất để tiếp đãi ta. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều rất rõ ràng. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng Trương Hằng và ba người lính vẫn rất mờ mịt. Ba người lính không nói lời nào, chỉ có Trương Hằng là không do dự gì. Hắn hỏi tiếp: hả, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Mặc dù ngươi đã nói như vậy, nhưng ta nghe xong vẫn không hiểu. Xin ngươi, Sở Hạo, có thể sử dụng ngôn ngữ của loài người giải thích cho ta một chút có được không? Sở Hạo có chút bất lực, hắn vỗ trán của mình một cái, rồi nói: được rồi, ta nói đơn giản chút, theo suy nghĩ của ngươi, dưới tình huống nào, lời nói của ngươi sẽ không bị nghi ngờ? Trương Hằng hơi sửng sốt, suy nghĩ một lúc nói: dưới tình huống có chứng cứ hoặc là dưới tình huống hiển nhiên, như ta nói mặt trời mọc lên từ hướng đông, những lời nói này sẽ không bị nghi ngờ một chút nào. Đúng vậy, dưới tình huống hiển nhiên. Sở Hạo lại khẽ cười lạnh, hắn tiếp tục nói: nếu như chúng ta suy nghĩ theo hướng khác. Đối với loài người ở cái thế giới này mà nói thì sự tồn tại của hiền triết đã là một sự hiển nhiên, cũng tức là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai giả mạo hiền triết. Như vậy khi ta tuyên bố ta là hiền triết, cái thế giới này sẽ có người nghi ngờ sao? Làm sao có thể? Lần này không chỉ Trương Hằng, ngay cả ba người lính cũng không nhịn được mà tò mò hỏi, mà Sở Hạo thì khoát tay một cái. Lại uống một hớp rượu nho ở trong tay, rồi mới tiếp tục nói: từ lẽ thường mà nói quả thật là không thể nào. Bởi vì uy tín của hiền triết quá lớn, vĩnh viễn không nên xem thường trí tuệ của nhân loại. Chỉ sợ rằng kể cả không có một chút thực lực siêu phàm, loài người cũng có cách để lừa gạt. Việc này ở xã hội thực tế còn thiếu sao đen nói thành trắng, trắng nói thành đen, chỉ sợ tận mắt nhìn thấy cũng không phải là sự thật. Như vậy tại sao loài người ở cái thế giới này lại không lừa dối dân chúng và quốc vương, tự xưng mình hiền triết chứ? Phải biết rằng, một khi trở thành hiền triết, quyền lực, kim tiền, địa vị, đất đai cũng sẽ theo đó mà vào túi. Không cần nói cũng biết, cho dù loài người ở cái thời đại này có thật thà bao nhiêu đi nữa, thì đây vẫn chính là điểm thiếu sót trong nhân tính. Nếu muốn dựa vào bản thân vượt qua cám dỗ tuyệt đối không có khả năng, cho nên tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại không có người giả mạo hiền triết chứ? Muốn biết vì cái gì thì phải mang hết tin tức tình báo đã biết tóm gọn một phát, rất đơn giản. Chư thần. Cái thế giới này thần và người có khế ước với nhau, thần chính là chủ nhân của loài người. Bọn họ đảm nhiệm việc chăn nuôi loài người, giống như chăn nuôi mọi loài sinh vật. Loài cừu có đen có trắng, nhưng tóm lại vẫn không thoát khỏi phạm vi loài cừu. Như vậy, nếu như có một ngày trong đó xuất hiện một con cừu bắt đầu thay đổi hình thái, biến thành một con tinh tinh, hay là biến đổi thành hình dáng giống với con người, mặc dù chưa trở thành thần, nhưng cũng đã có lực lượng ma pháp, đã siêu thoát phạm vi loài cừu. Mấu chốt chính là con cừu biến dị này còn được tất cả bầy cừu công nhận, hơn nữa với lực lượng và trí khôn nó còn được làm lãnh đạo của bầy cừu. Theo các ngươi, dưới tình huống này, chư thần sẽ có phản ứng gì? Trương Hằng và ba người lính đều đang cùng một bộ dạng sợ hãi. Trương Hằng lập tức nói: nếu đổi thành loài người chúng ta chăn nuôi bầy cừu, Như vậy trước tiên sẽ làm thịt con cừu biến dị này, bởi vì rất có thể nó sẽ dẫn dắt bầy cừu tự lập, thậm chí trở thành thần mới của bầy cừu. Không sai. Sở Hạo gật đầu cười lạnh nói, đừng nói là cái thế giới này, trong thế giới thực tế, chẳng lẽ trên địa cầu của chúng ta chưa từng xảy ra những chuyện giống như vậy sao? Trong Thánh Kinh cũng đã viết rất rõ ràng, chúng sinh là cừu non của Thượng Đế, họ sai khiến mục sư tới chăn nuôi. Phàm là những ý định chấm dứt quyền chăn nuôi này đều bị đưa vào hàng ngũ ác ma. Đây là phạm vi của thần, hoặc là nói đây là cơ sở của thần, là nền tảng của thần. Chỉ sợ là họ sẽ dùng lũ lụt tẩy rửa cả thế giới một lần, làm lại một thế giới mới, tuyệt đối không thể nào trao nền tảng cho người khác. Dĩ nhiên, nhìn vào tình huống mà nói, ví dụ như cái thế giới này, chư thần và loài người lẫn lộn với nhau, hơn nữa khế ước giữa thần và người bất công vô cùng, giống như chủ nô và nô lệ. Khi trong đám nô lệ xuất hiện anh hùng, giống như lãnh tụ, có thể dẫn dắt nô lệ độc lập hoặc là xảy ra cách mạng. Chư thần nhất định sẽ loại bỏ nhân vật như vậy, điều này xuất hiện rất nhiều trong sử thi của nền văn minh này. Ví dụ như Hiền Triết vì cứu quốc gia, cứu nhân dân, đi hoàn thành những nhiệm vụ không thể tưởng tượng được, hoặc là được chư thần ủy thác đi giết chết quái thú cường đại, những Hiền Triết thành công đều được sử thi lưu lại. Như vậy có Hiền Triết thất bại chứ, số lượng đó tuyệt đối phải gấp 10 gấp trăm lần. Nói trắng ra là, cái gọi là Hiền Triết, thật ra bọn họ chính là nhân loại lính ngộ được lực lượng siêu phàm trong thế giới trung ma hoặc là cao ma một cách tự nhiên. Kỳ thực có thể xem bọn họ như những hạt giống bị đột biến, cho nên chư thần phải bóp chết bọn họ. Vì thế loài người không có tiến bộ, mà theo bản năng, loài người cùng với chư thần bắt đầu xích mích. Chư thần cũng không có khả năng rêu rao rằng những người này là ác ma tích lũy lâu dài. Loài người cùng với thần liền sinh ra mâu thuẫn không thể giảng hòa. Cái gọi là tai họa chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Sở Hạo nói tới chỗ này, hắn uống một hơi hết sạch ly rượu nho, lúc này mới tiếp tục nói, như vậy đã hiểu chưa tại sao loài người ở cái thế giới này không dám giả danh làm Hiền Triết, bởi vì đó chính là tìm chết. Trước kia nhất định là đã có người làm như vậy. Nhưng chư thần cũng sẽ không quan tâm ngươi có phải là Hiền Triết thật hay không. Lúc xuất hiện người tự xưng là Hiền Triết, chư thần nhất định sẽ có hành động, hoặc là phái ra quái vật thủ hạ của bọn họ đến giết, hoặc là lấy danh nghĩa ủy thác tiến hành uy hiếp, bắt người đó đi tìm chết, hoặc là trở thành chó của chư thần, chính là đơn giản như vậy. Đối với cái thế giới này mà nói, Hiền Triết chính là kẻ địch của chư thần. Lời vừa dứt, trong khi Trương Hằng cùng ba người lính còn đang tiếp thu tin tức này, từ bên ngoài cửa sổ của căn phòng đã xuất hiện tiếng gió vỗ dồn dập, rầm rạp chằng chịt, giống như là có một đàn chim lớn, hoặc là nhóm rơi lớn. Cho dù đó là cái gì, mục tiêu của nó chính là năm người trong căn phòng này.